Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1448. Ma Hoàng đều đổi cách thứ ba. Người đăng. Bún Vô Tà. Hoàng giả nơi ở. Là hao phí vô số quý báu vật liệu kiến tạo mà thành, trong đó chỗ chứ hàng bảo vật, tăng thêm ma hoàng để cho người ta đưa một bộ phận đi qua, đây tuyệt đối là một cái số lượng kinh khủng. Còn nữa, hoàng giả quanh năm suốt tháng đời khắp nơi nơi này. Đạo ẩn trôi chảy, ôn dưỡng lấy cung điện bản thân. Bây giờ bị ma hoàng là đùa nghịch thủ đoạn cho nổ tung, uy lực không phải tầm thường. Cơ hồ đồng đẳng với mấy cái đế cảnh pháp bảo nổ tung. Ở ma hoàng xem ra, đây đại khái là thời cơ tốt nhất. Cổ hoàng hao phí gần nửa lực lượng. Thừa lại năm thành lại bị bản thân như vậy sắp vỡ, đoán chừng lại có thể hao tổn từng chút một. Muốn khôi phục lại cũng không phải là chuyện một hai ngày. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ma giới đồ tốt còn rất nhiều. Ma hoàng cười lạnh. Bị nàng vơ vét qua một bộ phận, lại bị Diệp Thuần vơ vét một bộ phận. Dĩ nhiên một ngày nội tình phi thường khủng bố, nhưng là đỉnh cấp bảo vật phi thường khó lấy thai nghén. Mà cảnh giới thấp bảo vật, liền xem như có lại nhiều, cũng khó có thể bổ sung hoàng giả cái cảnh giới này thực lực. Ma hoàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem sau cùng một nhóm hàng tồn cho nổ banh. Cứ như vậy, liền tuyệt cổ hoàng trong ngắn hạn hồi phục thực lực khả năng, cũng coi là cho Lâm Phong cùng nhóm người mình tranh thủ từng chút một thời gian. Bất quá liền kết quả mà luận. Hiển nhiên là bệnh thiếu máu một cái, dù sao cũng là vô số bảo vật. Ma hoàng hai mắt rưng rưng. Hoàng giả không dễ rơi lệ, một lần này giữ lại dưỡng lão cái gì cũng hết sạch, cũng không biết trong nhà vị kia trở về có thể hay không cho thanh lý một chút. Ngất trời khói bụi bên trong, một bóng người phóng lên tận trời. Ngay sau đó là cổ hoàng tức giận thanh âm truyền đến. Hắn bản thân không tổn thương chút nào, ngay cả quần áo đều không có tổn hại, dù sao cũng là như vậy cao thủ, nếu như bị bảo vật bảo tạc cho nổ đến, cũng không tránh khỏi quá thấp kém. Hắn trước tiên chặn lại bắn nổ tình thế. Đáng chết ma hoàng, ngươi quả nhiên núp trong bóng tối tính toán ta. Nhưng ma hoàng giấu ở nơi nào? Hắn hoàn toàn không biết gì cả, cho dù là thần thức quét ngang toàn bộ ma giới cũng không tìm tới ma hoàng tung tích, giống như là gia hỏa này không có ở ma giới một dạng. Nhưng nàng không ở ma giới, làm sao tính toán bản thân? Thực lực lại có nho nhỏ hạ xuống. Cổ hoàng nhìn xem đầy trời khói bụi, bên trong còn lưu lại kinh khủng lực lượng. Hắn dứt khoát há mồm khẽ hấp. Hiển nhiên là không muốn lãng phí những cái này đồ tốt. Về phần trong đó một chút có vấn đề đồ vật, hắn một chút cũng không quan tâm, nếu như đến hoàng giả cảnh giới này còn có thể bị những vật này xúc phạm tới, cái này hoàng giả không giờ cũng thôi. Ma hoàng đứng xa xa nhìn, không khỏi dựng lên ngón cái. Là kẻ hung hãn quả nhiên đủ tiết kiệm. Hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bản thân trên cơ bản một lần này nổ, đem ma giới trong ngắn hạn nội tình đều hết sạch. Đến lúc đó đoán chừng cổ hoàng cũng sẽ nổ. Hay là mau rời đi, đem nửa người bảo vệ tốt. Nàng cố ý tìm tới bản thân một chỗ ẩn thân đi vào, sau đó đem bản thân nửa người khóa ở bên trong. Cổ hoàng hấp thu còn sót lại lực lượng về sau. Cảm giác trước mắt hơi có chút hoàng hốt. Bản thân giống như có chút biến hóa gì, nhưng lại không cảm giác được, xem kỹ thân thể tựa hồ không có vấn đề gì. Đồ chết tiệt thực là chuyện gì cũng dám làm. Cổ hoàng cũng là buồn bực. Ma hoàng tên vương bát đản này quả nhiên bởi vì là nữ nhân cho nên liền không phải dễ trêu có phải hay không. Sát vách cái kia nhân hoàng cũng là cái dạng này. Điên lên quá mẹ nó dọa người. Một cái táng hoàng triều ngăn cửa, một cái liền cung điện của mình đều nổ banh. Đây chính là hoàng giả cung điện, giống như là một loại biểu tượng đồng dạng. Mình ở cổ giới cung điện, cổ hoàng liền vô cùng yêu quý, đem hắn trở thành bản thân vạn cổ không suy biểu tượng, càng là kinh doanh vô khổng bất nhập. Sao chỗ nào cũng có. Đứng ở cổ giới bất kỳ một cái nào địa phương, đều có thể nhìn thấy cung điện của hắn. cổ giới tất cả mọi người muốn đối với hắn sinh ra kính sợ. Chỗ nào giống như là ma hoàng như vậy lưu manh, cung điện sụp đổ, đối với tự thân quyền uy cũng nhất định có tổn thương, tuy nói hoàng giả căn bản liền không quan tâm những cái này. Nhưng ngoại nhân nhìn sẽ ra sao? Đường đường hoàng giả, liền cung điện của mình đều không gánh nổi. Bất quá nghĩ lại, cổ hoàng đột nhiên minh bạch một vấn đề. Bây giờ ma hoàng còn có cái giám quyền uy. Bản thân đánh tới, một giới cao thủ phản chiến, chính nàng cùng chó nhà có tang đồng dạng, không nhà để về, bất luận kẻ nào đều sẽ xem thường nàng. Nghĩ tới đây, cổ hoàng bực bội, tâm tình buồn bực cuối cùng là chậm hợp không ít. Hai tay của hắn vỗ, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, đồng thời hét to nói, lên! Đại địa rung động, ở ma hoàng cung điện tại chỗ chỉ bên trên, một tòa cao lớn cung điện bị hắn lấy đại thần thông lăng không rút lên, mặc dù giản dị, nhưng có hoàng giả lực lượng bảo vệ, vẫn như cũ rung không được còn nhỏ dò xét. Hài lòng gật đầu một cái, cổ hoàng lần thứ hai bước vào trong đó. Ma giới đám người hơi choáng. Hoàng giả cung điện chung quanh trên cơ bản không có ma giới người tồn tại. Phần lớn ma nhân đều là sinh hoạt tại rời xa hoàng giả cung điện địa phương. Cung điện sụp đổ, bọn họ hơi kinh ngạc, nhưng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao liền mấy năm gần đây, ma hoàng đều đổi cái thứ ba cũng kém không nhiều nên quen thuộc. Cung điện sụp đổ tính là gì? Trời mới biết những cao thủ kia đang làm gì. Mỗi cái gia hỏa vừa lên vị trước tiên chính là nghiền ép mọi người, không ngừng mà vơ vét bảo vật. Làm cho người không ngừng hâm mộ. Qua mấy lần như vậy còn có thể còn lại vật gì tốt? Thần châu. Ma hoàng để phân thân triệt để yên tĩnh lại về sau, liền duỗi lưng một cái. Cách một giới thao túng phân thân của mình, làm chút chuyện đơn giản không tính khó khăn, nhưng là đi tính toán cổ hoàng, liền có vẻ hơi phiền toái, vô cùng cố hết sức. Tiêu Cửu Y gặp nàng trầm tĩnh lại, quan tâm nói. Thế nào? Ta thấy hắn ở đó cùng cổ giới một bên kia kéo co, thực lực tổn thất nghiêm trọng, liền thuận tiện cho hắn thêm cái lớp, trực tiếp đem cung điện cho nổ, ta đồ vật cho Diệp Thuần nha đầu kia dùng thì cũng thôi đi, dựa vào cái gì cho hắn dùng. Ma hoàng lộ ra không phóng khoáng. Tiêu Cửu Y trầm giọng nói. Vậy ngươi ảnh hưởng ý nghĩ của hắn tiến hành như thế nào? Bình thường thôi a, hắn đoán chừng không nỡ những thứ tốt kia, sẽ trực tiếp hấp thu hết. Có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, hiện tại xem ra thực lực của hắn không đủ năm thành, tạm thời không đáng để lo. Ma hoàng lười nhắc nói. Tuy nói chỉ có năm thành thực lực, nhưng còn không có niềm tin tuyệt đối. Dù sao cổ hoàng trong thời gian ngắn không trả lời được, đoán chừng cũng sẽ không bính đáp. Nếu là hắn thực lựa chọn nhảy nhót, nói không chừng tốt hơn. Vậy là tốt rồi. Tiêu Cửu Y nhẹ nhàng thở ra, thần kinh căng thẳng cũng hòa hoãn không ít. Cổ giới cùng thần châu bên này áp lực to lớn nhất. Có thể hay không ngăn chặn cổ hoàng, vẫn là ẩn số. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Ma hoàng nghĩ nghĩ nói ra. Đúng rồi, ta cảm thấy bọn họ ở cổ giới hẳn rất thuận lợi, nói không chừng thực tìm tới tiền địa hoàng vật lưu lại. Nói thế nào? Tiêu Cửu Y hiếu kỳ nói. Ma hoàng cười hắc hắc nói. Cổ hoàng làm thực lực gì tổn thất nghiêm trọng, có thể là bởi vì phát hiện vấn đề, sở dĩ nghĩ muốn xé ra giới bích nhìn xem, lấy hắn thực lực mà nói căn bản không cần tiêu hao lớn như vậy, thế nhưng là giới bích chữa trị tốc độ, nhưng vượt xa hắn sở liệu, cho nên mới buộc hắn không ngừng hao phí lực lượng. Tốc độ chữa trị. Tiêu Cửu Y nghi ngờ nói. Vật kia có thể biến sao? Ma hoàng gật đầu nói. Ta cũng là xé qua nhiều lần người tổn thất bao nhiêu lực lượng, khôi phục tốc độ có bao nhanh trong lòng có chừng số, cổ giới một bên kia tuyệt đối là bọn họ đang gây sự tình cảm. Cổ hoàng lần này thực sự là quá sức. Xem ra đã bị mình đám người ngăn ở ma giới. Nếu như Lâm Phong đám người có thể tìm được thích hợp biện pháp, nói không chừng liền có thể giáp công phía dưới, đem cổ hoàng tiêu diệt. Tam hoàng đại đạo bây giờ đã bị đặt vào thiên mệnh đại đạo hệ thống. Tam hoàng chi sư đường lui đã cắt đứt. Nếu như có thể tuyệt cổ hoàng con đường này, hắn hẳn là cũng không có năng lực lại xuất hiện. Tiêu Cầu y thở dài, nếu là có thể thuận lợi như vậy, liền tốt. Thần Châu. Cổ Hoàng dừng tay, Lâm Phong mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, cảm giác Cổ Hoàng liền có thể xé ra giới bích, một khi xé rách từng chút một, hắn hẳn là có thể phát hiện bên này vấn đề. Cũng may đối phương thủy chung cố kỵ thực lực hao tổn, không chịu vận dụng toàn lực, ngược lại cho đám người thời cơ lợi dụng. Liễu Tiếu Tiếu đặt mông ngồi dưới đất, hô lớn. Làm ta sợ muốn chết, kém một chút liền cho rằng hắn sẽ giết đến đây. Lâm Nhược Vũ nói ra. Hay là trận pháp lực lượng không thể hoàn toàn dẫn ra, tăng thêm còn đang rèn luyện pháp bảo của chúng ta, lực lượng cũng trôi qua một bộ phận, nếu không Cổ Hoàng sẽ không nhẹ nhõm. Nàng suy nghĩ một chút, trận pháp còn có tiềm lực có thể đào. Chỉ là trưởng thành tính trận pháp, cần thời gian đến hoàn thiện. Nhóm người mình trước mắt có thể làm trận nhãn toàn lực ngăn chặn một bộ phận, nhiều ít có thể hòa hoãn một chút cái này tình huống. Hứa Linh Vân bỗng nhiên có cảm ứng. Nàng hoảng sợ nói. Ta tiểu thánh đỉnh bên trong đan dược khả năng rèn luyện hoàn thành. Nàng lanh lợi chạy tới. Tiện tay một chiêu. Có thể xưng tiểu đế đỉnh pháp bảo đằng bay tới. Hứa Linh Vân dẫn dắt pháp bảo đi ra một khoảng cách mới thao túng pháp bảo đem bên trong đan dược cho đổ ra. Một khỏa. Nàng trợn cả mắt lên. Bản thân nhiều như vậy đan dược sơn thế mà chỉ luyện chế được một khỏa đan dược. Thoạt nhìn đan dược này bên ngoài giản dị tự nhiên, nếu không phải cảm thụ nội bộ ẩn chứa lực lượng, sợ là nàng đều phải lấy vì cái này là luyện chế thất bại tàn thứ phẩm. Hứa Linh Vân nhìn một dạng tiểu đế đỉnh, phát hiện bên trong còn có lưu lại đan dược, tiếp theo hẳn là còn có thể luyện chế được, dứt khoát đẩy tiểu đế đỉnh, lần thứ hai đưa trở về luyện hóa. Nàng thận trọng bưng lấy đan dược trong tay, tìm một đất trống ngồi xuống. Đem chính mình cần dùng đến công cụ đều móc ra đặt ở trước người, sau đó mới bắt đầu động thủ nghiên cứu viên đan dược kia. Ngày bình thường gia hỏa này lười biếng quen rồi, tính tình cũng là lúc tốt lúc xấu. Nhưng liên quan đến đan dược thời điểm lại vô cùng nghiêm túc cẩn thận. Thận trọng cạo xuống một chút đan dược bột phấn, thử nghiệm dùng đủ loại phương thức phân tích viên đan dược kia cấu thành, nhìn xem là từ những đan dược kia hợp luyện mà thành. Cái này trình tự rất khó. Nhất là nàng đan dược sơn hạng gì khổng lồ, muốn thành đan, không chỉ có muốn nhìn cấu thành, thậm chí càng nhìn số lượng phân phối, dính đến các mặt, bất kỳ một cách nào trình tự xảy ra vấn đề, đan dược đều sẽ hủy đi. Luyện chế sơ phẩm đan dược thì cũng thôi đi. Nàng Hứa Linh Vân không quan tâm tối điểm vật liệu, chỉ cần ném đến lên cái mặt này cũng liền đi qua. Phẩm chất cao vật liệu quá ít. Lâm Nhược Vũ liền một giọt chất lỏng đều không nỡ lãng phí, Lâm Phong như vậy hớ người đều không nỡ từ bỏ vỏ trái cây cùng hột, có thể thấy được những thứ này chỗ chân quý. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1449. Nha, có trận pháp nha. Người đăng. Bún vô tà. Mà đám người trong ngắn hạn là không thể nào dựa vào bản thân tu luyện có quá lớn tăng lên. Liền xem như hiện tại bởi vì bản mệnh pháp bảo nguyên nhân thực lực tăng trưởng một mảng lớn, nhưng cùng Cổ Hoàng chinh lịch vẫn là rất lớn. Tình huống không lạc quan. Nhất là cùng Cổ Hoàng như vậy cách giới bích nhổ một lần xong mới càng có thể cảm nhận được đối phương chỗ đáng sợ. Nếu như có thể luyện chế thành công suất đan dược đến, mới có thể nho nhỏ tăng lên một bộ phận thực lực. Tiểu Cửu chắp tay sau lưng ở một bên quan sát. Nhìn xem Hứa Linh Vân cái này bộ dáng thận trọng, không khỏi có chút buồn cười. Nàng nhảy hai lần, nhảy đến Lâm Phong trước mặt nói ra. Sư phụ, kỳ thật ta cảm thấy cái gọi là cao phẩm vật liệu đã sớm xuất hiện, chỉ là chúng ta không nghĩ tới mà thôi. Lâm Phong suy nghĩ. Đầu óc nhanh chóng qua một lần, tựa hồ không nhớ tới thứ gì có thể tự sung làm cao phẩm tài liệu. Nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chỉ có nhìn về phía Tiểu Cầu. Tiểu Cầu cười tủm tỉm nói. Cao thủ huyết nhục nha, giống như là sư phụ dạng này, chỉ cần dày vò chảy máu thịt đến cảnh giới thấp cao thủ ăn hết, tuyệt đối có thể tăng lên cảnh giới. Lâm Phong ho khan. Nói thế nào có thể, không hổ là có thể tầm thân thể của mình mở tiểu hào ra hỏa. Nói lên những lời này, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá lời này ngược lại là nói có lý. Đoán chừng toàn thiên hạ huyết nhục được cho bản thân lớn như vậy bổ, hẳn là không cao hơn một cái tay. Tỷ như cổ hoàng, ma hoàng, tiêu cầu y. Chỉ là cái này cũng quá không được tự nhiên. Cái này dùng quá lung túng, đoán chừng cũng không người biết dùng. Lâm Phong buồn bực nói. Hứa Linh Vân khẽ nói. Ngươi buồn nôn chết rồi, ai muốn ăn huyết nhục a? Tiểu cầu híp mắt nói. Cho nên huyết nhục không được, vậy cũng chỉ có thể đều thối lui từng bước, dùng đặc hữu lực lượng thuộc tính đến giúp đỡ luyện chế đan dược, tuyệt đối có thể làm ít công to. Ngươi là nói để cho chúng ta ra tay giúp đỡ luyện đan. Lâm Phong sững sờ. Tiểu cầu nói ra. Luyện đan cũng không dễ dàng, ta cũng không dám nói phẩm chất cao nhất định có thể thành công, loại chuyện này vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tới xử lý. Nhưng là quá trình bên trong có thể gia nhập nhất định biến hóa nha. Hứa Linh Vân buông trong tay xuống đan dược, hiếu kỳ nói. Biến hóa gì? Tiểu cẩu chỉ còn đang rèn luyện bên trong pháp bảo nói ra. Ngươi nhìn chúng ta không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Pháp bảo bản thân cũng có thuộc tính, chỉ là không quá rõ ràng, đơn giản nhất chính là phân âm dương. Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân gật đầu một cái. Âm dương ngọc biến hóa, nhất trực quan. Âm dương song phân thuộc tính cũng sẽ ở riêng mình phương hướng có nhất định ưu thế. Tiểu cầu tiếp tục nói. Luyện đan cũng là như thế, trong mắt của ta, lực lượng của ngươi thuộc tính xu hướng với nhu hòa, luyện chế đan dược gì đều là dễ như trở bàn tay, nhưng là cân nhắc đến đan dược vật liệu cùng hiệu quả, sẽ rất khó đem hắn dược hiệu phát huy đến cực hạn. Hứa Linh Vân nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tiểu cẩu gia hỏa này, ngày xưa am hiểu nhất trường sinh mệnh lực. Được công nhận không có cảnh giới trường sinh cũng có thể sống lâu nhất đế cảnh cao thủ. Mặc dù sức chiến đấu rất là đáng lo. Nhưng ở sinh mệnh lực nghiên cứu phương diện này, hiển nhiên người phi thường có thể phỏng đoán. Hứa Linh Vân đan đạo kỳ thật cũng đến một cái bình cảnh. Mà là bởi vì khuyết thiếu tài liệu thích hợp. Mà không cách nào tiến hành tầng thứ cao hơn thử nghiệm. Huống chi, nàng cũng không dám hứa chắc mình có thể thành công. Cho nên một lần này mới phá lệ cẩn thận, đã lo lắng lãng phí dược liệu, lại lo lắng không cách nào hoàn toàn phát huy dược liệu hiệu quả. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hứa Linh Vân hỏi. Lâm Phong đại khái biết tiểu cẩu ý tứ. Nhìn một chút ngồi ở chân của mình bên trên hướng về Hứa Linh Vân tiểu cẩu, Lâm Phong nói ra. Ta đại khái hiểu, nàng ý tứ nói là đan dược cuối cùng hiệu quả làm sao, giống như là trùng kích cảnh giới cương mãnh đan dược cùng an dưỡng thương thế ôn hóa đan dược, hiệu quả hoàn toàn tương phản, dùng khác biệt lực lượng thuộc tính đi luyện chế đan dược, hiệu quả cũng sẽ có điều biến hóa. Hứa Linh Vân trầm tư nói. Nói đúng là nếu như dùng bá đạo lực lượng đi luyện chế cương mãnh đan dược, rất có thể hiệu quả của đan dược liền sẽ tăng lên, nhưng nếu như đi luyện chế ôn hóa đan dược, hiển nhiên liền sẽ phá hư hiệu quả của đan dược. Tiểu cẩu gật đầu nói. Đúng, hiện tại ngươi cần muốn biết rõ ràng bản thân muốn luyện chế dạng gì đan dược, sau đó lại chuyển hóa lực lượng của mình thuộc tính, dạng này hẳn là có thể tăng lên không ít tỷ lệ. Về phần chuyển hóa lực lượng thuộc tính kỳ thật không khó. Thiên mệnh đại đạo, đám người lực lượng tổng hưởng, Lâm Phong có thể lấy trộm tất cả mọi người lực lượng, thậm chí có thể dày vò một cái thấp kém phiên bản diệt đạo đi ra. Những người khác đồng dạng có thể mượn nhờ người khác lực lượng. Đi cải biến lực lượng của mình tính chất, chỉ là không có như vậy không hợp thói thường mà thôi. Nói như vậy lời nói. Có thể đem lực lượng tính chất tưởng tượng thành bất đồng hỏa diễm, đi luyện chế khác biệt hiệu quả đan dược, chỉ cần tìm đúng phương hướng, đều có thể phát huy ra kỳ hiệu. Cách này trong lúc vô hình để Hứa Linh Vân nắm chắc lớn thêm vài phần. Nàng nhìn thoáng qua tiểu cẩu nói. Ngươi được lắm đấy. Đó là đương nhiên. Tiểu cẩu sắt lên. Đáng tiếc, nàng chỉ là nhìn Hứa Linh Vân khẩn trương thái quá, thuận tiện cung cấp mình một chút ý nghĩ, nếu là trước kia nói không chừng còn có thể làm điểm tạo hóa trì chất lỏng cho nàng làm phụ liệu. Có loại đồ vật này làm tài liệu phụ trợ, hiệu quả tuyệt đối nghịch thiên. Nghĩ tới đây tiểu cẩu sững sờ, tựa như bắt được cái gì, không khỏi nói ra. Sư phụ, ngươi nói thiên giới có hay không cùng loại luân hồi lộ hoặc là tạo hóa trì tồn tại? Đương nhiên là có, nhưng cũng có thể là lấy mặt khác hình thái xuất hiện. Lâm Phong nói ra. Vấn đề này, Lâm Phong cùng Ma Hoàng thảo luận qua. Dù sao liền Lâm Phong quan sát, tựa hồ tam giới thuộc về ba thế giới bất đồng, không tồn tại có ma nhân chuyển thế tiến vào thần châu người tiến vào thiên giới bên trong loại chuyện này. Bản thân chỉ tính ví dụ, dù sao cũng là bị người cưỡng ép mang tới. Lúc ấy liền phải ra một cái kết quả. Luân hồi hệ thống, mỗi cái thế giới đều là bất đồng. Ma giới tựa hồ là một loại từ truyền thừa của ta phương thức, lấy bản thân thần hồn, sáng tạo một cái hoàn toàn mới tồn tại, giống như là chuyển thế đồng dạng thuộc về sinh mạng một loại kéo dài. Cho nên bản thân không tồn tại cùng loại với luân hồi lộ cùng tạo hóa trì. Mà là đến thời điểm chọn lấy loại phương thức này, sinh ra mấy cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Cửu thiên luân hồi lộ, tạo hóa trì cùng thiên ngoại thiên minh giới kỳ thật đều là đang chậm rãi hoàn thiện, cũng hiện lộ rõ ràng một loại, đây cũng không phải là cực hạn, còn có thể tiến thêm một bước tính. Tu sĩ thực lực tăng lên, xem như một loại tiến bộ. Cảnh giới tu luyện mở ra, xem như một loại tiến bộ. Tu chân văn hóa truyền thừa cùng phát triển cũng coi là một loại tiến bộ. Ngay cả thiên địa bản thân đều đang tiến hóa ở tiến bộ. Lâm Phong suy đoán nói. Đương nhiên trong tam giới thiên giới tồn tại cổ xưa nhất, rất có thể người sở hữu so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn luân hồi hệ thống. Tiểu Cửu híp mắt hưng phấn nói. Cái kia có phải hay không đại biểu cho bên trong có so tạo hóa trì thứ càng tốt? Tạo hóa trì đã không ở nàng khống chế phía dưới, luôn cảm giác mình thiếu chút gì. Lâm Phong buồn cười, chỉ phương xa nói ra. Bởi vì càng hoàn thiện, phức tạp hơn cho nên mới rất có loại cùng một ngày đấu sức cảm giác. Mặc dù vấn đề không phải quá lớn, nhưng là thiệt thòi lớn cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi gì. Muốn giày vò, ngươi cũng giày vò cái kia nha. Tiểu Cửu theo Lâm Phong ngón tay nhìn sang. Có đỉnh núi ngăn trở ánh mắt, tiểu cẩu nhíu lại mắt, lấy thần thức tha tới, lập tức phát hiện mục tiêu. Không thể không nói địa phương rùa quái kia quá rõ ràng. Cổ hoàng cung điện. Tiểu cẩu cười híp mắt hỏi. Lâm Phong gật đầu nói. Đúng, nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng so với luân hồi hệ thống khẳng định phải đơn giản nhiều. Hơn nữa cổ hoàng thân làm một giới hoàng giả, bàn hằng ở trong này nhiều năm như vậy. Lấy hắn bá đạo tính tình đến xem, hơn phân nửa vơ vét không ít đồ tốt, một bộ phận khả năng ở trên người, một phần khác hẳn là sẽ lưu lại nơi này, nếu thật là tìm không thấy đồ tốt, cung điện này bản thân cũng là một cái siêu cấp ngưu bức bảo vật a. Ha ha, sư phụ ngươi xấu lắm. Tiểu cầu cười ha ha lên. Nàng ôm Lâm Phong cổ, hung hăng hôn một cái khuôn mặt của hắn, biểu đạt bản thân vui sướng tâm tình. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu cẩu gia hỏa này cũng là có chút điểm tiểu quái đam mê tỉ như sau khi kết hôn, nàng thủy chung không chịu gọi phu quân mình loại hình, nhất định phải mang theo bản thân gọi sư phụ. Nói cái gì có đặc sắc. Tính toán ra Tiêu Nhã gọi là bản thân thúc thúc, bộ ma thủ gọi bản thân chủ nhân, Nhạc Thiên Kiêu là nam nhân. Cho nên nàng người sư phụ này thật đúng là phần độc nhất. Về phần mình đến cùng xấu hay không, Lâm Phong cũng nói không chính xác. Dù sao chính mình là cây song đánh dấu đảng, không gây bản thân đều tốt, gây bản thân cũng không cần nghĩ kỹ. Tỷ như cổ hoàng dạng này. Tiểu cẩu trực tiếp đồng thân. Bởi vì Lâm Nhược Vũ dòm ra mấu chốt, nàng tự nhiên cũng có thể đi ra cái này cái gọi là tuyệt địa. Nàng đăng cao nhất hộ. Đáng tiếc bản thân 3.000 tiểu hào tạm thời ra không được. Gần nhất mặc dù một mực suy nghĩ thêm làm sao lại hiện ra sự hiện hữu của các nàng còn không có gì hay đầu mối. Các nàng mỗi người u vung trong lòng mình đều nắm chắc. Mặc dù có thể dùng Hứa Linh Vân phân thân biện pháp, nhưng là loại kia phân thân quá yếu đuối,

nàng thật hưng phấn ôm Quy Nguyên Thúy Liên đi tìm những người khác nghiên cứu. Mỗi người am hiểu phương hướng cũng không giống nhau. Quy Nguyên Thúy Liên dù sao cũng là kinh khủng vật liệu, muốn đem tất cả hạt sen hoàn mỹ thu thập đi ra, không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là có Dịch Thiên Tuyết hỗ trợ, vấn đề liền không lớn. Nàng quá am hiểu làm phá hư. Quy Nguyên Thúy Liên đẳng cấp mặc dù cao, nhưng đối đầu với nàng cũng không thể coi là cái gì. Lâm Nhược Vũ giúp xong trước mắt trận pháp, tối nay sẽ có thể giúp bận biểu đi đem cổ hoàng cung điện trận pháp phá mất, sau đó để Lăng Vi giày vò cái tiểu không gian, đem cung điện đóng gói mang đi. Quá trình bên trong có thể cho Liễu Tiếu Tiếu đồng thủ đến nhổ. Dù sao cung điện bản thân đều là một món bảo vật, giống như là Lâm Nhược Vũ dựa vào bản thân, liền không khả năng rút ra lên a, Liễu Tiếu Tiếu liền không giống nhau. Huyễn trận phương diện, Diệp Thi tạm thời không thể rời bỏ, Diệp Thuần có thể giúp một cái chuyện nhỏ. Phối hợp một chút Lâm Nhược Vũ, tin tưởng cổ hoàng về sau không vào cửa đều khó có khả năng phát hiện mình nhà bị trộm. Mà những cái này hạt sen cũng không phải móc ra liền có thể trực tiếp dùng để luyện chế. Cần tìm một chỗ tốt bồi dưỡng lên. Tiền địa hoàng vị trí nơi này cũng không tệ, đặt ở tuyệt địa bên trong cũng có thể cam đoan an. Tối nay nhìn một chút tình huống làm sao, nếu có thể, liền đào một ao nhỏ, đem hạt sen môn thai ngén lên. Nàng bận rộn thời điểm. Lâm Phong bắt đầu lật lên xem từ cổ hoàng nơi đó xoắn tới thư tịch. Bên trong ghi lại không ít cổ giới đi qua. Chỉ là đại bộ phận đều lấy thần thoại hình thức ở miêu tả. Lâm Phong nhìn nửa ngày cũng không phát hiện cái gì có ý nghĩa đồ vật, tìm không thấy liên quan tới Tam Hoàng Chi Sư bất kỳ ghi lại nào. Thậm chí ngày xưa có người ở thiên giới thủ đạo sự tình cũng không người biết rõ. Lâm Phong cảm thán một tiếng, khó bề phân biệt. Tam Hoàng Chi Sư lai lịch đến nay không làm rõ ràng được. Từ những gì mình biết tình huống đến xem, hắn năm đó tu vi có 102 thiên hạ, chỉ sợ tìm không đến bất luận cái gì một cái có thể cùng hắn đối nghịch người. Dù sao liền tiền Tam Hoàng cũng chỉ là hắn vô số đồ đệ bên trong mấy cái mà thôi. Thậm chí tiền nhân Hoàng coi như không được đặc biệt xuất chúng loại kia. Đối phương chưa hẳn chỉ có như vậy một cái đạo tràng, nói không chừng còn đang địa phương khác nuôi dưỡng đệ tử. Từ lúc kia, hắn liền đã có hoàng đạo lý luận, thậm chí tiến một bước suy luận đến ba đạo quy nhất lý niệm, không khỏi có chút quá dọa người rồi. Ba đạo quy nhất. Nếu như không phải mượn từ tiền địa hoàng miệng nói đi ra, Tiêu Cửu Y thế hệ này Tam Hoàng, không một người biết rõ chuyện này. Hoặc có lẽ là trong lúc các nàng biết đến thời điểm lúc này đã trễ. Thật là lớn tổng thể. Lâm Phong cảm thán. Thoạt nhìn giống như là tạo phúc thiên giới truyền xuống đại đạo. Nhưng trên thực tế tất cả cũng là vì bản thân càng tiến một bước, tất cả mọi người là quân cờ. Lâm Phong thậm chí hoài nghi, năm đó xé ra giới bích hẳn là Tam Hoàng Chi Sư. Tùy tiện xé ra giới bích, lúc kia, hắn tối thiểu nhất cũng là đế cảnh tu vi, thậm chí có khả năng. Có thể so với hoàng giả. Theo tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng vào cuộc. Lâm Phong có chút kỳ quái. Thần châu cùng ma giới không có khả năng tự nhiên xuất hiện. Có phải hay không là Tam Hoàng Chi Sư dòm ra tam giới tấu thành, từ đó lợi dụng điểm này đến vì chính mình mưu cầu tương lai. Càng tiến một bước, lúc ban đầu thần châu cùng ma giới có phải hay không tùy hắn sáng tạo đây? Khả năng này ngược lại là không quá lớn. Dù sao thần châu cùng ma giới trên lý luận mà nói có thể so với thiên giới. Muốn sáng tạo lưỡng giới cần biết bao thực lực khủng bố. Nhìn kể từ đó, lại không giải thích được lưỡng giới hình thành nguyên nhân. Để cho Lâm Phong đau đầu chính là thiên giới, nếu như biết rõ thiên giới đi qua, có lẽ có thể minh bạch ở trong đó có liên quan gì, nhưng liên quan tới phương diện này ghi chép biến mất sạch sẽ. Cái này liền phiền toái. Dù sao từ tam giới hình thành phát triển về thời gian đến xem thiên giới quá mức vượt dị. Đáng chết, Tam Hoàng Chi Sư sự tình càng ngày càng phiền toái, a, kém chút quên cổ hoàng. Lâm Phong đập tắt lưới. Hơi không chú ý, lại đem cách vách cổ hoàng quên đi. Đằng sau bày ra một cách như vậy đại lão, hắn cũng là khổ cực muốn chết. Không bao lâu công phu, Lâm Nhược Vũ liền theo Tiểu Cửu cùng nhau trở về. Đại khái biết một chút tình huống, Lâm Nhược Vũ biểu thị được không? Bên này trận pháp, vấn đề đã không lớn, cổ hoàng vừa mới làm qua sự tình, không có khôi phục trước đó, là tuyệt đối sẽ không trở lại. Có thể nói hắn hiện tại nếu tới, đám người hai tay hai chân hoan nghênh hắn. Thậm chí có thể thừa cơ hội này trực tiếp giết chết hắn. Cân nhắc đến cổ hoàng này người ta ngọn nguồn thật sự là quá dày, Lâm Nhược Vũ tâm động không thôi, cho nên quyết định đi rời hết hắn. Liễu Tiếu Tiếu đã sớm một bước xuất phát. Cùng là có tiền dâm, bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang, trứng gà là không thể nào đặt ở trong một cái lồng, nàng cảm thấy cổ hoàng khẳng định còn có địa phương khác cất giấu đồ tốt, cho nên phải đi đãi một đãi. Lấy đám người tu vi có thiên mệnh đại đạo liên hệ. Một khi phát sinh vấn đề trong nháy mắt liền có thể chạy về, vấn đề ngược lại không lớn. Liễu Tiếu Tiếu rất nhanh liền quấn một vòng. Tùy tiện đã tìm được mấy cái thoạt nhìn cất giấu đồ tốt địa phương. Mấu chốt đồ tốt quá nhiều, linh khí liền rồi rào lên, liền xem như có trận pháp chống đối cũng ngăn không được nàng dạng này cảnh giới cao thủ, rất dễ dàng liền dòm ra hư thực. Nàng hài lòng nói cổ hoàng, không kém. Dấu đồ địa phương đều bị nàng tiêu ký tốt rồi. Nơi này có cổ hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, nhưng không phải cung điện cửu cửu uy nhất đại trận. Đối với trận pháp không có nhiều tạo nghệ, Liễu Tiếu Tiếu chỉ có thể chờ đợi Lâm Nhược Vũ có thời gian trở về hỗ trợ. Nghĩ như vậy lời nói, lão tứ vẫn rất bận biểu. Lâm Nhược Vũ cùng Tiểu Cửu cùng Lâm Phong thông báo một tiếng, liền chạy tới cổ hoàng cung điện. Bởi vì Lâm Nhược Vũ rời đi, để tránh xảy ra bất trắc, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết liền đóng tại tuyệt địa bên trong, một khi có biến phát sinh cũng tốt tùy cơ ứng biến. Lâm Phong đem thư tịch thu hồi đến, đi về phía Dịch Thiên Tuyết. Phát hiện nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem tiền địa hoàng trồng những cái kia cây ăn quả ngẩn người. Đại sư tỷ thế nào? Lâm Phong nghi ngờ nói. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói, cái này cây ăn quả khả năng còn có cái gì cơ quan, ta không hiểu rõ. Tiền địa hoàng tựa như là dùng cái này để phán đoán tam hoàng chi sư đoạt xác thời cơ, phương diện này cực kỳ trọng yếu, bởi vì chỉ có đoạt xác đoạn thời gian đó bên trong, hoàng giả thực lực giảm xuống, tam hoàng chi sư không cách nào song phát huy thực lực. Một cái kia đoạn thời gian là xuất thủ cơ hội tốt nhất. Thế nhưng là vô luận nàng thấy thế nào, làm sao nghiên cứu đều không minh bạch đạo lý trong đó. Lâm Phong buồn cười nói, tiền địa hoàng hành vi hình thức vốn là kỳ quái, đoán mò cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta cảm thấy đến thời cơ thích hợp, ngươi khả năng liền sẽ có cảm ứng. Dịch Thiên Tuyết nháy nháy mắt. Ánh mắt của nàng linh động rất, nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, để Lâm Phong trong lòng căng thẳng. Kỳ thật nếu như không có một lần này gốc giả sự tình trì hoãn, mình và đại sư tỷ khả năng đã cái kia cái gì. Vừa nghĩ như thế lời nói, bản thân có phải hay không ngẫu nhiên cũng có thể ăn một chút đậu hũ đây. Lâm Phong bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Nhưng có thể là bị nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ, Tiểu Cửu, Hứa Linh Vân, Diệp Thi Ma Hoàng các nàng cho làm hư, dù sao những người này độ phối hợp tương đối hoàn mỹ. Đến mức Lâm Phong luôn cảm giác mình đã bắt đầu thức tỉnh không giải thích được hứng thú. Dịch Thiên Tuyết nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong thế mà có thể từ trong mắt nàng nhìn thấy một tia tình ý. Đây là trước kia không thấy được bộ phận, trước kia hướng về phía đại sư tỷ hai mắt, ngươi chỉ có thể cảm giác được mê mang bởi vì nhìn không thấu nội tâm của nàng ý tưởng chân thật nhất. Hoặc có lẽ là nàng cả người đã biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Lâm Phong không kiềm hãm được kéo lại Dịch Thiên Tuyết tay. Đại sư tỷ, ân, ngươi thật là đẹp mắt. Lâm Phong cười híp mắt nói ra. Dịch Thiên Tuyết hé miệng cười một tiếng, càng là tăng thêm mấy phần mỹ cảm, để Lâm Phong nhìn qua đều có chút si. Đang định tiến một bước làm chút gì thời điểm, đại địa chấn động nháy mắt. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết đồng thời quên tới. Cung điện to lớn tính cả một mảnh kia chống cự, toàn bộ đều bị Liễu Tiếu Tiếu nhổ lên. Ở lực lượng phương diện này, đích xác không có mấy người có thể cùng với nàng đánh đồng với nhau. Đương nhiên, ở phá giải trận pháp phương diện cũng không có mấy người có thể so sánh Lâm Nhược Vũ. Lâm Phong còn tưởng rằng nàng bao nhiêu cần một chút thời gian đây, kết quả bản thân đã nói hai câu nói kéo một lần tay nhỏ thật vất vả có một chỗ thời gian, cứ như vậy bị đánh loạn. Lão Ngũ đây. Đến. Lăng Vi thanh âm truyền tới. Nàng tùy ý một bước đi tới, phảng phất tại không gian hành tẩu, có loại đặc lập độc hành dáng vẻ, để cho ngươi cảm thấy người này khả năng không tồn tại cái này đốt. Nàng tiện tay vung lên, không gian xé rách. Kinh khủng lực lượng trực tiếp sáng tạo một cái không gian. Hắc nha! Liễu Tiếu Tiếu khẽ quát một tiếng, vung tay lên, giống như một con kiến nhỏ, một tay quăng lên cá voi xanh, một tiếng ầm vang nổ mạnh, cung điện liền bị nàng ném vào Lăng Vi không gian bên trong. Như vậy đại động tác thao tác, thiên giới tất cả mọi người hoàn toàn không có chỗ xem xét, còn phải nhờ có Diệp Thuần đánh hiểm hộ. Nàng ngồi xổm ở một bên, có chút không yên lòng đạo, nói xong phân ta một khối a. Được được được, ngươi tại ma giới cũng vứt không ít, tổng hướng về như vậy ít đồ làm gì? Liễu Tiếu Tiếu tương đối kinh bỉ. Ăn một mình lão tam. Hài tử cũng là cái thứ nhất hoài. Quả thực không có thiên lý. Ở ma giới làm đồ tốt, liền tùy tiện cầm một chút điểm ra đến lắc lư người. Thật coi bản thân không phát hiện, vượt giới thời điểm, ngươi che chở mấy cái chữ vật pháp bảo, sợ bị làm hỏng. Lâm Nhược Vũ quan tâm đạo. Nàng có hài tử nha, ngươi thật coi chính nàng muốn nha, còn không lo lắng giận dỗi, cảm thấy mình ngày nào mang theo hài tử chạy trốn, bao nhiêu muốn cho hài tử chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện. Liễu Tiếu Tiếu có chút im lặng. Cái này có hài tử người chính là không giống nhau. Lão Tam đều có mấu tính loại cảm giác này. Nàng hừ nhẹ nói, đến mức đó sao, con của ngươi chính là mọi người hài tử, hắn tốt xấu phải gọi ta tiếng nhị nương, chúng ta còn có thể mắc nợ hắn hay sao? Diệp Thuần lúc đầu trầm mặc, nghe đến đây thời điểm, hai mắt không nhịn được sáng lên. Liễu Tiếu Tiếu lập tức có một loại dự cảm xấu, vội vàng nhấc tay đạo, dừng lại, ngươi nhi tử cũng là nhi tử ta, đối tốt với hắn là phải, nhưng ngươi tuyệt đối không nên nghĩ đến trước dựa dẫm vào ta cầm chỗ tốt gì đi, không có cửa đâu, ta đều không cùng ngươi truy cứu qua ngươi lão trộm ta đồ vật sự tình. Một bên Lâm Nhược Vũ vội vàng đánh cái giảng hóa đạo, đều là tỉ muội, người một nhà, người một nhà. Đúng đúng đúng, đều là người một nhà. Lăng Vi cũng dùng sức gật đầu. Năm đó Liễu Tiếu Tiếu bị trộm đồ vật, đại bộ phận tha cái vòng tròn đều bị lão Tam lấy ra trả tiền cho tứ tỷ cùng mình. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1463. Không cẩn thận lưu lạc tài sản. Người đăng: Bún Vô Tà. Đây thật là dắt vừa phát mà đồng thân. Diệp Thuần một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng dáng vẻ. Dù sao đòi tiền không có, muốn mạng hai đầu. Ồn ào cuối cùng Liễu Tiếu Tiếu lại không tránh khỏi cũng phải chịu thua. Đây thật là mẫu bằng tử quý. Lăng Vi gãi gãi cái ấp, thế nào liền hết lần này tới lần khác bị gia hỏa này mang bầu đây. Bản thân tuy nói còn không có quyết định này, nhưng hiển nhiên cái quả này rơi vào phiền toái nhất đầu người bên trên. Kỳ thật Liễu Tiếu Tiếu cũng chính là hàng loạt tức giận qua liền hiểu quên đi. Vốn liền bởi vì hài tử vấn đề, nhìn nàng có chút không vừa mắt, cho nên mới chuyện xưa nặng nói. Trên thực tế sự tình trước kia đã sớm quyết định nên không truy cứu. Chủ yếu nhất vẫn là lão Tam gia hỏa này, nói chuyện tiền hai mắt liền bốc lên kim quang. Dọa đến Liễu Tiếu Tiếu cho là nàng lại muốn tái xuất giang hồ, lo liệu vào nghề. Bản thân những cái kia giấu đồ thủ đoạn cũng không có nắm chắc có thể giấu giếm được gia hỏa này. Bị Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai người một khuyên, Liễu Tiếu Tiếu đặt mông ngồi ở Diệp Thuần một bên phụng phịu. Lão Tam mặt đen thui, nửa ngày mới lên tiếng. Ta khả năng biết rõ làm sao tăng lên tỷ lệ. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt sáng lên kéo một phát tay của nàng, chỉ dấu cổ hoàng cung điện địa phương nói ra, ta phần kia đưa cho ngươi. Cổ hoàng cung điện bị vừa rồi động thủ người cách chia cắt. Lăng Vi mặc dù không phải tham tiền tính tình, nhưng không chịu nổi toàn bộ cung điện đều là vật liệu luyện khí, gần nhất luyện khí kỹ thuật có chút lên cao, liền không nín được muốn động thủ. Lâm Nhược Vũ tự nhiên không cần phải nói. Ngoại trừ tiểu cửu không có tới, phải cho nàng để dành một phần bên ngoài, người ở chỗ này mỗi người chiếm lấy một phần. To lớn một cái cung điện, chia làm ngũ đẳng phân. Liễu Tiếu Tiếu cái kia một phần, giá trị có thể xưng không tầm thường, gần nhất nghĩ cho nhi tử chuẩn bị chút ít đồ chơi, lão tam đều động tâm. Nàng nuốt nước miếng một cách đảo, lượng biến dẫn đến chất biến. Cái kia hỗn đàn lời nói. Liễu Tiếu Tiếu xứng sờ, tiếp theo nói ra, hay sao, ta một người không được. Đây cũng không phải là nói đùa. Mặc dù nàng công nhận thực lực mạnh, sức chịu đựng mạnh, nhưng cũng là có hạn, không có khả năng ép khô người nào đó. Diệp Thuần còn nói thêm, nhiều người sức mạnh lớn. Liễu Tiếu Tiếu ánh mắt quét về Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ xứng sờ, vội vẫy tay đạo, nhìn ta làm gì, ta tăng thêm nhị tỷ ngươi cũng không đủ a. Ánh mắt của nàng cũng tò mò nhìn về phía Diệp Thuần. Nửa ngày, Diệp Thuần mới lên tiếng, Ôn Châu Nhi ở nàng đầu kia thiên mệnh đại đạo bên trên, vụng trộm làm một ít chuyện, các ngươi có người phát hiện không? Không. Một lần này ngay cả Lăng Vi đều bị hấp dẫn. Ôn Châu Nhi gây chuyện cùng cái này có quan hệ gì? Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ cũng khẩn trương nhìn xem nàng. Diệp Thuần lúc này mới lên tiếng, nàng thường xuyên nghĩ linh tinh, nói có một số việc không nhả ra không thoải mái, giấu ở trong lòng khó chịu trong thiên hạ, đơn thuần thân thể lực lượng, sư huyên mạnh nhất, sư phụ tiếp theo. Lời này là có ý gì? Liễu Tiếu Tiếu ngây ngẩn cả người. Lăng Vi ánh mắt có chút bối rối, Lâm Nhược Vũ lâm vào trong trầm tư. Lâm Phong cùng Tiêu Cẩu Y ở giữa điểm này mờ ám, Lâm Nhược Vũ có cảm giác, nhưng là không có chứng cứ, huống chi thân làm người trong cuộc hai người đều không rõ ràng, nàng liền càng không được. Lăng Vi trong lòng đem Ôn Châu Nhi mắng gần chết. Lúc đầu nồi này ma hoàng đã chỉ dựa vào lực lượng một người gánh vác, ngươi đây cũng là nháo loại nào. Nhất định là kìm nén đến khó chịu, hàng ngày giấu ở trên thiên mệnh đại đạo loạn nhắc tới. Những người khác khả năng không thèm để ý, Diệp Thuần có thể biết tuyệt đối không phải là một ngoài ý muốn. Dù sao nàng cách một giới tín hiệu không tốt lắm, mỗi ngày khẳng định đều sẽ thu đến kỳ quái tin tức, sau đó một tổ hợp, đại khái liền thành bộ dáng này. Tên vương bát đản kia thực sự là ngăn chặn miệng, đều còn có thể làm ra một ít chuyện. Trong nội tâm nàng hoảng đến một so, mặt ngoài lại cưỡng ép trang trấn định. Liễu Tiếu Tiếu giật mình nói, Tiêu Cầu Y thân thể lực lượng rất mạnh. Cái này, nàng khai sáng thái thượng cửu kinh, cái này giống như cũng nói còn nghe được ai, nhưng là chúng ta làm cái gì đều không chú ý vấn đề này đây. Lâm Nhược Vũ trầm giọng nói, đại khái nàng mặc dù biểu hiện rất cường thế, nhưng hơn phân nửa thời điểm cũng sẽ không cùng người cứng đối cứng, thực sự muốn động thủ cái kia mấy lần. Vận khí cũng tương đối suối quẩy, cho nên nhìn không ra bất kỳ ưu thế. Ngẫm nghĩ một chút. Tiêu Cửu đi theo trận không ít người đồng thủ một lần. Năm đó võ đế cùng tà đế liên thủ đánh qua nàng, một cách đại lực xuất kỳ tích, một cách chính là kỳ tích bản thân. Tiêu Cửu y khả năng cường độ thân thể cùng Lâm Phong không sai biệt lắm, nhưng là gặp được hai người kia căn bản liền không có thể thể hiện ra cho người ta một loại nàng rất yếu cảm giác. Sau đó cùng Nam Đế giao đấu, bởi vì trận pháp duyên cớ, cũng không phát huy ra ưu thế của mình. Ngược lại là cùng Trạch Đế đồng thủ. Trạch Đế nát toàn bộ thần châu đều không thể thu nàng, nhưng hết lần này tới lần khác không cẩn thận bị đám người cho không để ý đến. Thiên mệnh đại đạo bên trên đều là có thể thương nàng người, cũng không thể hiện được thân thể cường đại. Nhưng nói đến cùng, gia hỏa này mới là luyện thể tông pháp thái thượng luyện thể đồ đầu nguồn a, thân thể lực lượng mạnh dọa người, tiểu thân thể lực bộc phát cũng phi thường không hợp thói thường. Ta đi thỉnh giáo một chút nàng. Liễu Tiếu Tiếu lập tức hứng thú. Diệp Thuần gật đầu một cái, trẻ con là dễ dạy. Bất quá, gia hỏa này thật đúng là nhiều tiền, liền vì mua như vậy điểm tin tức ngầm, hao phí khủng bố như vậy món tiền khổng lồ. Mình cũng là làm qua ma hoàng người, đều có loại không sánh bằng cảm giác. Lâm Nhược Vũ hâm mộ không được. Nàng là tiên thiên không đủ, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lăng Vi còn có một tia hy vọng, nàng chỉ có thể làm nhìn xem, hoặc có lẽ là nhặt nhặt chỗ tốt, không khỏi nói ra, mau đem trận pháp hoàn thiện tốt, tới một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cung điện cho người ta nhổ đi, thiên giới ném thứ này nhất định sẽ hỗn loạn, đây không phải là đám người hy vọng thấy, cho nên dứt khoát bổ cách để lọt, dùng huyễn thuật dự bị một lần. Nàng bố trí trận pháp, Diệp Thuần phụ trợ. Hai người liên thủ, trận pháp này mới được xưng tụng phương vị hoàn mỹ vô khuyết. Cổ hoàng ngóng nhìn đều chưa hẳn có thể nhìn ra cái gì đến, mà những người khác lại vào không được, càng là không thể nào phát hiện vấn đề. Oanh long ầm ầm nổ mạnh. Mấy người ở trong thiên địa rằng co nửa ngày mới làm xong sự tình. Liễu Tiếu Tiếu lập tức dẫn những người khác đi tìm cổ hoàng mặt khác giấu đồ địa điểm, từng cách cho cổ hoàng móc toàn bộ. Diệp Thuần khóe miệng co giật. Thua thiệt, khó trách ra hỏa này cho tiêu sái thoải mái, làm nửa ngày còn có không ít địa phương bị nàng phát hiện. Bất quá nghĩ lại, bản thân có phải hay không ở ma giới ở lâu. Nhìn cái gì đều giống như nhà mình đồ vật. Thiếu cái gì đều cảm thấy có chút lỗ vốn. Loại này tay không bắt sói sự tình đã là ổn chám không thua thiệt, bản thân thế mà có chút không hài lòng. Khó trách ma giới xuất thân ma hoàng có đôi khi thật ác độc. Cái này cùng bản chất không quan hệ, thuần túy là hoàn cảnh dựng dục ra loại này đặc biệt đam mê. Làm xong tất cả về sau, mọi người mới chạy về tuyệt địa. Liễu Tiếu Tiếu một đầu chui vào Lăng Vi không gian bên trong, đi kiểm kê cổ hoàng bảo vật trước làm đại khái tính ra, sau đó chuẩn bị cùng các người chia đều những vật này. Dựa theo Lâm Nhược Vũ tính tình, lúc đầu cũng định đi. Nhưng lại bị tiểu cửu ngăn cản. Cân nhắc đến tiểu cửu đề nghị, nàng suy tư một hồi mới lên tiếng, yên tâm, trên lý luận là có thể được, ở địa phương này ôn dưỡng. Không ngoài một năm, liền có thể đạt tới ngươi yêu cầu hiệu quả, bố trí cùng quá trình bên trong có thể có chút phiền phức, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, nhất định sẽ không có vấn đề. Tiểu cửu sảng khoái vỗ tay một cách đạo, cổ hoàng di sản, ta phần kia đều đưa ngươi. Lâm Nhược Vũ cười híp mắt đập tắt lưới. Đại khí nha, cái này học với ai đây? Nhà mình cái kia nhị tỷ sao? Bất quá, cổ hoàng còn chưa có chết đây, cái gì gọi là di sản quá khó nghe, gọi là không cẩn thận lưu lạc tài sản mới đúng. Như vậy một chút thời gian, Dịch Thiên Tuyết đã hỗ trợ đem hạt sen cho lột ra đến. Bây giờ bị tiểu cửu thu nạp ở chữ vật pháp bảo bên trong, bộ giao cho nàng. Đại khái là bởi vì Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu lão là mang theo bảo hộ lô nguyên nhân, nàng cũng buôn bán mấy cái xem như vật phẩm trang sức. Thứ này ở Xí Dương Thiên Thổ Dân nơi đó, có không ít hàng tồn, mặc dù kích cỡ tương đối nhỏ. Nắm vuốt bảo hộ lô, Lâm Nhược Vũ mới chạy đến cây ăn quả phía dưới, bắt đầu cân nhắc cụ thể thực hành biện pháp. Nơi đây là tốt nhất dưỡng linh chỗ, những cái này luyện chế xem như tiên thiên chí bảo qua cổ hoàng mấy trăm vạn năm ôn dưỡng, đã sớm đạt tới cực phẩm phạm trù, bất quá tiểu cửu yêu cầu cao hơn một chút, muốn tiến thêm một bước. Đem hạt sen vị trí, dung nhập tiền địa hoàng trận pháp bên trong. Chỉ cần ôn dưỡng một năm, hẳn là có thể tăng lên không ít hiệu quả. Nếu như có thể thôi hóa thành hoa sen, lấy hoa sen làm cơ sở, rèn luyện thân thể càng là có thể làm ít công to. Đáng tiếc Lâm Nhược Vũ bản thân không phương diện này năng lực, cũng không am hiểu tinh phân. Bằng không thì liền có thể chuẩn bị cho mình một cách phân thân thử một chút. Bàn về tinh phân, tiểu cửu tuyệt đối là người trong nghề bên trong người trong nghề, so với Diệp Thuần cùng Diệp Thi còn kinh khủng hơn một chút. Nàng thế nhưng là tinh phân đi ra 3.000 người ô vuông, ôn dưỡng vô số năm, thậm chí cả tạo thành riêng mình độc lập ý thức, trở thành một cách độc lập tồn tại. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt xuyên thủng tinh thần, không khỏi lẩm bẩm nói, có lẽ không cần ở nơi này, bởi vì số lượng quá nhiều, đi thiên địa lực lượng nhất định là không thích hợp, nếu như có thể đi chư thiên tinh thần con đường này, hẳn là thích hợp. Nghĩ đến loại hình, nàng không còn là cân nhắc ở một cách địa phương bồi dưỡng, mà là song tản đi ra. Vô số hạt sen đối ứng đầy trời phản ứng, nhận lực lượng tầm bổ, sáng chói như tinh không. Bố trí tốt tất cả về sau, Lâm Nhược Vũ kiểm tra nhiều lần, hài lòng gật đầu nói, không sai, quả nhiên không hổ là ta, lại có thể nghĩ tới như vậy thích hợp biện pháp. Tiếp theo lại quan sát mấy lần, nếu như không có vấn đề, hẳn là liền có thể yên tâm. Nàng rời đi nơi này, lại lần nữa nghiên cứu bản thân trận pháp. Chuyện bên này cũng không thể kéo xuống. Về phần điểm nhẹ tài sản sự tình có Liễu Tiếu Tiếu là được rồi, dù sao nàng cũng ra thích kiếm tiền. Diệp Thuần trở lại Diệp Thi bên người, nhìn một chút xa xa Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết, cũng không nói chuyện, mà là ngồi ở Diệp Thi một bên. Nàng cố ý nhìn một chút Diệp Thi tình huống, có phát hiện không cái vấn đề về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Linh Vân cái này liền lần thứ hai kinh hô lên. Có thể, có lẽ ta có thể thử một chút luyện chế đan dược. Đã thành hiệu quả của đan dược, đại khái bên trên bị nàng cho mò thấy, không đạt được hoàng giả sử dụng cách nào trình độ. Nói đến cùng nàng đan dược sơn mặc dù nhiều, nhưng đại bộ phận đều là thấp cảnh giới đan dược, có thật giả lẫn lộn hiểm nghi. Mấy tòa đan dược sơn đổi lấy một khỏa đế cảnh cao thủ dùng đan dược, hiển nhiên không thua thiệt. Nàng tiểu hào đoàn đến nay còn đang lăng vi không gian bên trong hỗ trợ luyện chế đan dược, bổ sung đan dược số lượng, làm ngày sau chiến đấu làm chuẩn bị. Có đế cảnh đan dược là tiền đề. Nàng có thể từng bước thử nghiệm đế cảnh đan dược, sau đó cũng có thể đi cân nhắc bắn vọt cái kia phía trên cảnh giới. Nếu như có thể luyện chế ra hoàng giả có thể dùng đan dược, chỗ tốt tuyệt đối là nghịch thiên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1464. Có chút tung bay. Người đăng: Bún Vô Tà. Lâm Phong nói ra, luyện chứ, cần giúp nói thẳng, chúng ta còn chưa có thử qua đế cảnh đan dược, hoặc có thể nói là hoàng giả cảnh giới đan dược hiệu quả đây. Nghĩ đến đây, Lâm Phong liền liếm môi một cái. Hứa Linh Vân luyện chế đan dược, vị đạo đều là thật ý tứ. Đến mức cách nào đó thời kỳ, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều cầm sơ phẩm đan dược làm đường đậu tử gặm, bất quá cũng phải các nàng loại kia huyết mạch cùng nội tình mới được. Giống như là con gà con, cũng ngay tại lúc này cơ bảo bảo, năm đó một dạng có cơ hội, nhưng trở ngại bản thân huyết mạch, sưởng sốt không có cách nào một mực làm đường đậu tử đập xuống dưới. Tốt đan ra tốt vị. Càng là đỉnh cấp đan dược, càng là được xưng tụng nhân gian mỹ vị. Bởi vì bản thân vật liệu chính là nghịch thiên chi vật, ngửi một ngụm cũng đủ để cho phàm nhân thành tiên loại kia, lại bị Hứa Linh Vân lấy tay pháp nhào nặn cùng một chỗ. Vì đạo có thể tưởng tượng được. Hứa Linh Vân đám người im lặng. Rõ ràng là đế cảnh thậm chí hoàng giả đan dược. Người khác theo đuổi đều là hiệu quả. Ngươi thế mà truy cầu vị đạo. Thứ này coi như có thể luyện chế. Cũng bất quá mấy viên mà thôi. Chưa thấy qua có người có thể như vậy lãng phí. Tiểu Cửu hiếu kỳ nói cần ai giúp bận biểu. Nói đi ra là được. Ngươi. Hứa Linh Vân nhìn xem nàng nói. Tiểu Cửu sườn sốt nói, ta có thể làm gì? Hứa Linh Vân nói ra, ngươi sinh mệnh lực rất ương ngạnh, hơn nữa thần hồn ở tạo hóa chỉ ngâm qua vô số năm, liền không cần giúp theo ở bên cạnh ta là được rồi. Nàng xem như minh bạch Tiểu Cửu người này một thân là bảo, toàn thân đều là đại bổ đặc tính. Bản thân huyết nhục là nàng trước kia thân thể, đồng dạng ở trong tạo hóa chỉ ngâm qua vô số năm. Không hề nghi ngờ, đây đều là có thể gia tăng tỷ lệ tồn tại. Lần thứ nhất thử nghiệm luyện chế, nàng không dám buông tay buông chân, chỉ cầu ổn thỏa tham khảo Tiểu Cửu cung cấp ý kiến, nhìn xem có thể hay không lấy hai người mình nội tình, gia tăng luyện chế đan dược tỷ lệ thành công. Vừa lúc trước mắt trận pháp đang rèn luyện bản mệnh pháp bảo. Có thể mượn nhờ cỗ này lực lượng đến luyện hóa đan dược, bất quá hỏa hầu phương diện nắm chắc, cực kỳ trọng yếu. Nàng lại chào hỏi Lâm Nhược Vũ tới trợ giúp. Lâm Phong nhìn ra có chút buồn bực, tất cả mọi người rất bận, liền dứt khoát ngồi ở đại sư tỷ bên người. Tính toán ra, liền bản thân cùng đại sư tỷ có chút nhàn, là bởi vì sức chiến đấu mạnh nhất sao? Lâm Nhược Vũ gãi đầu một cái đạo, ngươi muốn luyện chế nguyên anh cảnh trở xuống đan dược, ta không chừng có thể giúp hỗ trợ, dù sao ta cũng học qua từng chút một, chính là chất lượng phương diện không cam đoan, loại cấp bậc này đan dược, ta nào có biện pháp nha. Không phải để cho ngươi luyện đan, là để cho ngươi giúp ta xem bói. Hứa Linh Vân liếc nàng một cái. Lâm Nhược Vũ sững sờ đạo, xem bói. Luyện đan coi như quẻ thấy giờ sao. Lâm Phong ở một bên rảnh đến nhàm chán, đoạt đáp. Luyện chế đan dược thông thường không giảng cứu, nhưng là phẩm chất cao đan dược, nhất là chú ý phương diện này thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Hứa Linh Vân bĩu môi đạo, đúng, chính là như vậy. Một ngày có 12 canh giờ, giờ nào luyện đan, ở nơi nào luyện đan, do ai đến luyện chế đan dược, đều là có thể thành công hay không một vòng. Đó đều là huyền nhi hữu huyền nội dung, thậm chí là người mệnh cách tâm tình đều có thể ảnh hưởng thành đan hiệu quả. Đương nhiên thuốc tầm thường không cần chú ý những vật này. Càng là nghịch thiên đồ vật, luyện chế lại càng phức tạp. Thậm chí còn cần phải có người đến đỉnh nồi mới được. Nghịch thiên đan dược lại ra đời một sát na kia, liền sẽ nghênh đón đan kiếp, mà phần lớn luyện đan sư đều không có đủ đơn độc đối kháng thiên kiếp năng lực. Cho nên cần người khác tới cản. Cũng may luyện đan sư tùy tùng sẽ không thiếu, điểm ấy vấn đề không lớn. Một lần này không phải đang thần châu, Hứa Linh Vân cũng không cách nào can thiệp đến thiên địa vận chuyển. Cũng may tuyệt địa tự thành một phiến thiên địa, thiên kiếp bàn tay không đến, cho nên ở viên thứ nhất đế cảnh đan dược xuất hiện thời điểm thiên địa không có bất kỳ phản ứng. Lâm Nhược Vũ gật đầu một cái, thay đổi thần côn trang, liền bắt đầu hỗ trợ bói toán. Cụ thể, Lâm Nhược Vũ hỏi, Hứa Linh Vân nói ra thời điểm đối với hỏa hầu ảnh hưởng, ta cần đem hỏa hầu khống chế đến một cách tinh tế trình độ, cho nên ngươi muốn tính toán thiên thời, ta tốt theo đi cải biến. Lâm Nhược Vũ hiểu, theo thời gian trôi qua, sẽ sinh ra một chút như vậy cực kỳ bé nhỏ chênh lệch. Tỷ như nơi này trận pháp, sẽ có đêm trắng phân chia tinh thần chi lực, ban ngày sẽ suy yếu, ban đêm sẽ tăng cường. Cái này chấn động mặc dù rất nhỏ, nhưng vô cùng có khả năng đối đan dược tạo thành ảnh hưởng. Cho nên cần Lâm Nhược Vũ đến suy tính chi tiết, Hứa Linh Vân chính mình trưởng khống tất cả. Lâm Phong gặp qua Hứa Linh Vân luyện chế đan dược. Luyện đan là một môn kỹ thuật, cũng là một loại nghệ thuật, hết sức chú ý. Chỉ thấy nàng tức giận chìm đan điền, thần chăm chú, tiểu cẩu ngơ ngác ngồi ở một bên, cảm giác Hứa Linh Vân là muốn bản thân tiến tới làm cái vật biểu tượng, nàng là từ đâu nhìn ra bản thân vận khí tốt. Luyện chế đan dược, nàng cũng sẽ. Dù sao Thái Thượng Linh Bảo dám có đan dược thiên. Tiêu cẩu y nếu muốn bồi dưỡng Lâm Phong đạp vào tối cường đại đạo, đương nhiên sẽ không tàng tư, nàng chỉ là lợi dụng Thái Thượng Tạo Hóa Kinh đến ngăn được Lâm Phong mà thôi, để cho hắn không đến mức thoát ra khống chế của mình. Phương diện này truyền thừa tuyệt đối là đứng đầu. Bất quá thứ này chú ý một cái hứng thú, bản thân nàng chí không ở nơi này, cho nên tạo nghệ mặc dù có thể mưu sát đại bộ phận luyện đan sư, nhưng ở Hứa Linh Vân xem ra cũng liền là bình thường đồng dạng. Thật không nghĩ tới đồng dạng nắm vững bộ phận này kiến thức Lâm Phong, lấy bây giờ cảnh giới, nếu như chỉ dựa vào đan đạo tạo nghệ, luyện chế cái kim đan cảnh đan dược liền xem như nghịch thiên. Trừ phi là lấy bản thân lực lượng cưỡng ép cải biến kết quả. Nhưng cái này căn bản liền không gọi luyện chế đan dược. Nhìn Hứa Linh Vân luyện đan cũng là một loại hưởng thụ. Dù sao một cái khuôn mặt mỹ lệ tiểu gia hỏa ở trước mặt nhảy lên, hết sức chuyên chú luyện chế đan dược, tăng thêm Hứa Linh Vân loại này tính tình, sẽ rất ít như vậy tỉnh táo, sẽ cảm thấy một màn này khá là thần kỳ. Thứ phương pháp luyện chế này là dựng tiền địa hoàng xe. Dù sao dùng để rèn luyện đan dược lực lượng cũng không phải là Hứa Linh Vân lực lượng của mình. Nàng muốn khống chế lại tự nhiên làm không được nhẹ nhõm. Thậm chí chỉ có thể thông qua tiểu đế đỉnh để hoàn thành cách này thao tác, cho nên mới cần Lâm Nhược Vũ hỗ trợ. Mỗi thời mỗi khắc, nắm chắc thiên thời đồng tính, nắm chắc lực lượng hướng đi, từ đó lấy tiểu đế đỉnh đến tinh tế điều khiển tất cả. Lâm Nhược Vũ đằng không ra thân, liền từ Lăng Vi hỗ trợ xử lý linh quả. Lâm Phong hiếm có cơ hội xuất thủ, giúp nàng chỉnh lý một chút dược liệu, dựa theo cần xử lý thỏa đáng. Kèm theo Hứa Linh Vân trạng thái dần vào giai cảnh. Một cỗ đan hương cũng bắt đầu lan tràn ra, dư thừa hương khí, mặc dù ở vào cái này linh quả đầy trời hoàn cảnh bên trong cũng có loại độc nhất vô nhị vị đạo. Lâm Phong khịt khịt mũi, không dám quấy nhiễu nàng. Lúc này, nhìn như muốn thành đan, nhưng trên thực tế hơi không chú ý, liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyên nghiệp luyện đan sư từ đầu tới đuôi cũng sẽ không bị loại giả tưởng này làm cho mê hoặc. Hứa Linh Vân thần sắc như thường, mảy may không bởi vì đây là bản thân lần thứ nhất thử nghiệm, mà lộ ra khẩn trương hoặc là hưng phấn, để bản thân bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Tiểu cẩu nhàm chán ngồi dưới đất. Hai tay đè xuống chân nhỏ trước sau đung đưa. Nàng cũng không biết mình giúp như thế nào, liền nhìn Hứa Linh Vân thao tác. Bỗng nhiên, Hứa Linh Vân lông mày nhíu lại. Đan lô oanh mịnh. Một trận hồng quang phóng lên tận trời. Chân trời lần vẩy ánh chiều tà, Lâm Phong không nhịn được dùng sức ngửi lên. Quá thơm, thứ này sợ là thường nhân nghe một ngụm đều có thể phi thăng. Hứa Linh Vân buồn bực nói thất bại, đế cảnh đan dược. Lâm Phong đập tắt lưới, lục sư tỷ là thật tung bay, đế cảnh đan dược cũng gọi thất bại. Hứa Linh Vân vấy tay một cái, đem đan dược đặt vào trong tay, nghiêm túc quan sát đi lên, nửa ngày mới lắc đầu nói, viên đan dược kia chỉ có thể coi là hạ phẩm. Hiệu quả đây? Lâm Phong hỏi. Hứa Linh Vân lắc đầu nói, đế cảnh nội tình quá mạnh. Viên đan dược kia nhiều lắm tăng lên một chút chút thực lực, nói thực ra tác dụng không lớn, bất quá có cái này kinh nghiệm, lần tiếp theo phẩm cấp hẳn là sẽ khá một chút. Nàng vốn chính là luyện chế đế cảnh đan dược, ra đế cảnh đan dược, kết quả đã coi như là khả quan. Bất quá những năm này xuôi gió xuôi nước quản. Tùy tiện luyện chế đan dược đều là cực phẩm, đột nhiên ra hạ phẩm, khẳng định khó chịu. Lâm Phong xem đi xem lại, nửa ngày mới nhìn không được nói ra, đan dược dùng như thế nào nghĩ được chưa? Đan ít người nhiều, có thể dùng như thế nào cho tiểu vũ tử cầm lấy đi ăn chơi thôi. Hứa Linh Vân thuận miệng nói ra. Lâm Phong buồn bực nói, cái kia có ý gì, lưu cho ta nấu cái thịt đi ra, mọi người cùng nhau nếm thử chứ? Cũng được nha. Hứa Linh Vân gật đầu một cái. Lâm Phong xoa xoa đôi bàn tay tiếp nhận đan dược. Lẽ ra loại cấp bậc này đan dược không thể tùy ý lộ ra ngoài bên ngoài, có thể Lâm Phong thực lực trực tiếp dùng sức mạnh bao lấy đến, so đặt ở bất kỳ địa phương nào đều an. Nhìn qua đan dược, Lâm Phong cười nói, đi chuẩn bị đồ vật, muốn ăn cơm rồi. À, à, à. Tiểu cẩu đập lên tay đến, lập tức đứng lên dự định giúp đỡ. Đám người công việc lu bù lên. Cơ hồ đem một lần này hành động trở thành nấu cơm giã ngoại, cổ hoàng lại một lần nữa bị ném ra sau đầu. Đại lượng loại thịt bị dày vò đi ra, cái này cái cấp bậc đan dược, mọi người thân thể đều có thể tiếp nhận. Viên thứ nhất Hứa Linh Vân luyện chế được đế cảnh đan dược, ý nghĩa phi phàm, cùng một chỗ phục dụng, ngay cả Lâm Nhược Vũ đều không có lời oán giận. Ăn vào đồng dạng. Diệp Thuần vừa giúp Diệp Thi giữ lại một phần, đợi nàng tu luyện xong lại ăn, một bên nghi ngờ nói, có bị bệnh không, chúng ta là tới làm chi? Đối phó cổ hoàng. Lâm Phong nói ra. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên nói ra, nhưng cổ hoàng không ở, chúng ta đối phó ai? Vấn đề này hơi rắc rối rồi. Trên lý luận mà nói muốn đi đối phó Tam Hoàng Chi Sư, thế nhưng là gia hỏa kia giấu ở chỗ nào, không có người biết. Căn bản không tồn tại sớm đối tượng khả năng. Lâm Phong cười nói, hiện tại không hợp nhau mà thôi, đó là chuyện sớm hay muộn, kỳ thật có tiền địa hoàng đại trận ở chỗ này, trong lòng ta đã có chút quyết định. Làm thế nào? Lâm Nhược Vũ nhìn sang. Lâm Phong nói ra tất cả bố trí thỏa đáng, sau đó hướng dẫn cổ hoàng để cho hắn đồng thủ xé sách giới bích, chờ hắn thực lực tiêu hao không sai biệt lắm, chúng ta liền trực tiếp giết đi qua. Cổ hoàng đã thử qua. Khẳng định trong lòng đã có suy đoán, biết rõ cổ giới bên này xảy ra chuyện rồi, nhất định sẽ thử nghiệm đột phá bên này. Thế nhưng là hoàn chỉnh trận pháp tuyệt đối sẽ để hắn tiêu hao tăng lên. Cho nên trước mắt hắn chỉ có hai con đường có thể đi thử nghiệm đi cổ giới, hoặc là thất thần châu.

Hai lần đã là bản thân nhẫn nại mức cực hạn, từ nay về sau bản thân tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Diệp Thuần ánh mắt hoảng hốt, cường ngạnh nói ra, ta chỉ là lựa chọn cách làm mừng thỏa nhất, chết một cái, dù sao cũng so chết ba cái muốn tốt, ta chết là trừng phạt đúng tội, tiểu thi là vô tội. Dưới tình huống đó, nếu như nàng không quyết đoán, kết quả chỉ có một cái. Lâm Phong chết đi, nàng và Diệp Thi đồng thời bị hút vào ma giới. Lúc ấy không biết ma hoàng cùng bản thân có quan hệ, cho nên là lấy địch giả tưởng xuất hiện. Tính ngươi nói có đạo lý a. Lâm Phong cảm thán nói. Diệp Thuần buồn bực nói, cái gì gọi là ta coi như ta nói có đạo lý. Hài tử ở chỗ này, ta đương nhiên muốn cho mẹ hắn mấy phần mặt mũi, để cho ta nghe một chút. Diệp Thuần không nói. Lâm Phong giật giật, nàng cũng không trốn. Làm Lâm Phong lỗ tai dán tại trên bụng của nàng, truyền tới không phải tân sinh mệnh nhảy nhót, càng giống là trái tim có lực nhảy lên đồng dạng. Lâm Phong ngược lại là muốn nói với nàng nói, lão Tam, chúng ta thành thân. Nhưng lão Tam tính cách này có thể làm cho mình ở loại tình huống này phía dưới sờ bụng một cái, đều là cái kỳ tích. Hắn không khỏi cảm thán một tiếng. Vẫn là từ từ sẽ đến a, tiến hành theo chất lượng liền tốt. Bằng không thì bức bách quá mức, nàng về sau lại chạy đến ma giới đi nghỉ phép, vấn đề nhưng lớn lắm. Hai người cãi và thời điểm. Diệp Thi khẽ nhả một ngụm chọc khí, chậm rãi tỉnh lại. Nàng vừa mới mở to mắt, liền phát hiện trước mắt một màn, cuống quýt lại nhắm mắt lại, làm bộ tiếp tục tu luyện. Diệp Thuần đẩy ra Lâm Phong, tức giận nói, đừng giả bộ. A, Diệp Thi cười cười xấu hổ đạo, các ngươi thân mật kết thúc. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1466. Chỉ ngươi ra mặt dày. Người đăng: Bún Vô Tà. Mắt thấy Diệp Thuần có dấu hiệu muốn phát tác, thật vất vả hòa hoãn dấu hiệu, Lâm Phong cũng không muốn hoang phí. Hắn đối Diệp Thi nói ra, ngươi tỉnh tới thật đúng lúc, để cho ta nghe một chút nữ nhi của ta có ngoan hay không. Diệp Thi im lặng đạo, lấy ngươi tu vi này, ta liền tính không vui, ngươi cũng có thể cảm giác nói cần phải nhất định phải thiếp gần như vậy sao. Nàng không phải Diệp Thuần, đương nhiên sẽ không ngăn cản Lâm Phong. Lâm Phong cười nói, ngươi biết cái gì, loại kia phương thức là không có linh hồn, ý tứ chính là một loại nghi thức cảm giác, ta nói các ngươi có nghĩ tới hay không, hai cái tiểu gia hỏa lúc nào sẽ đi ra. Treo. Diệp Thi lắc đầu nói, Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng đều nói rồi, thực lực càng mạnh càng khó sinh ra, đến bây giờ ngươi cũng cần phải cảm giác được, chỉ là ra đời sinh mệnh tồn tại, ý thức tựa hồ còn đang thai nghén đây. Không đi luôn hồi lộ, bắt đầu từ số không thai nghén sinh mệnh. Lâm Phong sững sờ. Lẽ ra hậu nhân đều là vào Lục Tiêu Vân như vậy, là thần hồn đầu thai, mẫu thể tái tạo nhục thân. Nhưng dựa theo Diệp Thi thuyết pháp, con gái của mình tựa hồ là bắt đầu từ số không ở thai nghén ý thức, cái này bức cách lập tức cao không ít. Cái này chẳng lẽ có thể tính thành tiên thiên sinh linh. Dù sao chuyển thế có thể cho rằng hậu thiên tiên thiên thì là bản thân thai nghén mà thành. Lâm Phong đập tắt lưới. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là lớn bí ẩn. Cõi đời này bí ẩn chưa có lời đáp cũng thật nhiều nha. Diệp Thuần ở một bên có chút nhìn không được, trầm giọng nói, nếu biết nàng có thai mang theo, ngày bình thường liền thiếu đi giày vò nàng một lần, tránh khỏi tổn thương hài tử. Lâm Phong sững sờ. Liền vội vàng gật đầu nói, đó là. Diệp Thi vỗ vỗ nàng nói, không có việc gì, không phải còn có ma hoàng nha, ta giúp ngươi trói nàng. Diệp Thuần im lặng, thật không biết gia hỏa này là nơi nào dưỡng thành cái này đam mê, như vậy ra thích trói người khác. Mắt không thấy tâm không phiền, nàng xem như thường xuyên bị trói chặt một cái kia, không có quyền lợi gì đi thảo luận vấn đề này. Lại nói nàng mang bầu mang theo, đây chính là miễn tử kim bài. Bị trói sẽ chỉ là ma hoàng. Có câu nói là tử đạo hữu bất tử bần đạo, nàng quyết định mặc kệ vấn đề này. Thành thành. Lại có người quát to lên. Thanh âm chủ nhân là Lăng Vi, Hứa Linh Vân luyện chế đan dược còn không đến mức bản thân cùng Diệp Thuần trò chuyện cách thiên, liền có thể luyện chế ra. Lâm Phong nhìn một chút Diệp Thi tình huống. Tất cả như thường, Thiên Hoàng Đại Đạo đi được cũng phi thường thuận lợi. Ba người cùng nhau đi tới Lăng Vi vị trí. Nàng cùng Hứa Linh Vân khoảng cách cực khoảng cách xa, là vì không quấy nhiễu hai bên. Hứa Linh Vân luyện đan, nàng luyện khí. Có xét thấy hiện trường cái này tình huống đặc thù, hai bên cũng có thể làm đến không can thiệp chuyện của nhau. Lâm Phong đi tới, hiếu kỳ nói cái gì thành. Nhìn ta cửa. Lăng Vi hưng phấn khiêng một khối cánh cửa, đi đến Lâm Phong tới trước mặt. Diệp Thuần thần sắc như thường. Diệp Thi có chút khó chịu. Ngũ sư muội, ngươi biến. Năm đó ngươi phát thức ăn đao, đánh cái bàn, đánh ủy khuất lay. Hiện tại Hứa Linh Vân ở một bên luyện chế đế cảnh đan dược, ngươi thế mà ở sát vách luyện cánh cửa. Lâm Phong suy nghĩ cái này lớn nhỏ giống như đã từng quen biết. Không giống như là nàng không gian bảo khố đại môn kích cỡ có chút quá nhỏ, giống như là thông thường cánh cửa, không khỏi hỏi thứ này để chỗ nào. Trạch cứ địa, chắn ngươi. Lăng Vi là cái người thành thật cứ nói. Lâm Phong phản ứng hạng gì cấp tốc trực tiếp thần thức câu thông Diệp Thuần. Lão Tam đạp ta. Hai người phối hợp đám người ăn ý, Diệp Thuần cùng Lâm Phong cùng một chỗ, mỗi giờ mỗi khắc không muốn động thủ, bản năng nghe được chào hỏi về sau, nâng lên một cước liền đá tới. Lâm Phong ai nha một tiếng thân thể hướng về phía trước bay đi. Diệp Thuần ngây ngẩn cả người. Vừa rồi một cước kia hẳn không có nặng như vậy. Chẳng lẽ nói thực lực mình tăng lên về sau, không có thích ứng? Mặt khác, gia hỏa này muốn làm gì? Lâm Phong nhắm thẳng vào Lăng Vi trong tay cánh cửa trực tiếp đụng tới. Lăng Vi lạnh nhạt nhìn hắn đụng tới trước kia liền đoán được Lâm Phong muốn làm gì. Dứt khoát buông tay để Lâm Phong đụng tới thử xem. Thứ này vốn chính là dùng để đặt ở trạch cứ địa. Ngăn chặn Lâm Phong để cho hắn không thể dễ dàng như vậy xông tới, nếu như ở trong này liền bị làm hỏng, không có chút ý nghĩa nào. Phịch một tiếng, Lâm Phong nằm xuống đất thuận tiện sờ lên cửa, sắc mặt lập tức ảm đạm, cửa thế mà không có vỡ, thật là đáng tiếc. Bản thân lại không có ý tứ trực tiếp vỡ vụn. Lăng Vi ngồi xổm người xuống, sờ lên Lâm Phong đầu, sau đó đưa tới một cái chìa khóa đạo, lần sau đi cửa. Không phải dùng để chắn ta. Lâm Phong ngây ngẩn cả người. Bản thân mượn từ thanh long biến đặc tính ở nàng trạch cứ địa mở ra một động. Chính nàng thần ma nhất niệm cũng ra sơ hở cho nên có thể lắc lư bất luận kẻ nào. Chính là bài trừ không được bản thân. Suy nghĩ một chút muốn nàng muốn ngăn cửa, Lâm Phong liền có chút không vui. Nhưng Lăng Vi chế tạo cửa lại còn chế tạo chìa khóa, cái này kỳ quái. Lăng Vi thở dài nói, ngươi cái này tu vi cảnh giới thật có lòng phá hư, cái dạng gì cấp tài liệu khác mới có thể chắn được ngươi, ta chỉ là muốn nha, ngươi thân phận bày ở chỗ này bên trong cả ngày vào phòng của chúng ta thời điểm còn muốn khoan thành động có chút áy náy. Cho nên, ngươi liền luyện chế ra đại môn. Lâm Phong cảm động không được. Lăng Vi gật đầu nói, đúng thế. Chua. Diệp Thi lắc đầu. Diệp Thuần quyết đoán lại đá Lâm Phong cái mông một cước, dù sao da hỏa này da dày thịt béo, căn bản không cần lo lắng đá hỏng, lại nói vừa rồi thử một chút, vẫn rất vừa ý loại cảm giác này. Người trong lòng ở trước mặt mình bị khi phụ, dù cho là Lăng Vi cũng có mấy phần hỏa khí. Nàng lập tức đứng lên, nổi giận đùng đùng nhìn Lão Tam một cái nói, ngươi, ta cái gì? Lão Tam nghiêng đầu hung ác hỏi. Lăng Vi lập tức một sợ, ngồi xổm người xuống đem Lâm Phong cho đỡ lên. Bộ dáng này ngược lại là đem Lâm Phong làm cho tức cười. Hắn buồn cười nói, rõ ràng đánh lên, Lão Tam chưa hẳn là đối thủ của ngươi, ngươi lão sợ nàng làm gì. Lại hung lại ngoan, khí thế thua một đầu. Lăng Vi cảm khái nói, bản thân đánh lên so Lão Tam mạnh, Diệp Thuần có thể không biết sao. Nhưng nàng chính là lớn lối như vậy, về khí thế ép bản thân một đầu, bản thân cái này người nhát gan tính tình thật đúng là khả năng không phải là đối thủ của nàng. Lâm Phong cười nói, lắp cửa đi. Lăng Vi lập tức gật đầu một cái. Hai người ngược lại là nhìn thoáng được, kỳ thật cũng biết giữa lẫn nhau là cãi nhau ầm ĩ, điều hòa một lần sinh hoạt. Nếu thật là nghĩ một ít hậu cung phi tử như thế, trước người tương kính như tân, người sau ngươi chết ta sống, đó mới là gọi đáng sợ. Hai người tiến vào trạch cứ địa. Lâm Phong cũng coi là khách quen của nơi này. Ngũ sư tỷ cơ hồ sẽ không sửa đổi bố trí, cho nên tất cả đối với hai người mà nói đều là đã hình thành thì không thay đổi, vĩnh viễn là quen thuộc như vậy. Lâm Phong cười nói, cảm giác này rất có loại vợ chồng song song trông nom việc nhà trả, lang tới giả cửa, nữ lau mồ hôi cảm giác. Lăng Vi buồn cười nói, ngươi từ đâu tới mồ hôi? Hắc, ta có thể biệt xuất đến. Lâm Phong cười hắc hắc. Tu vi cao cơ hồ sẽ không ra đổ mồ hôi, trừ phi là cùng đại sư tỷ cấp bậc này đồng thủ, bất quá lực lượng phương thức vận dụng rất nhiều, nghẹn cách đổ mồ hôi mà thôi, thật đơn giản. Tình cảm không phải đã hình thành thì không thay đổi. Lâm Phong vẫn cảm thấy thời gian quá lâu có lẽ sẽ biến chất, cho nên mới không sẽ không ngừng điều hòa sinh hoạt. Tăng thêm đám người rất là thỏa mãn tình huống hiện tại, riêng phần mình có vội vàng sự tình, ngày bình thường phân một chút họp gặp, hai bên không can thiệp, cũng coi là vui sướng. Trạch cứ địa cửa là thu xếp xong. Tuy nói môn này thùng giống kêu to, là ở trên vách tường. Nhưng làm Lâm Phong từ thanh long không gian xuyên đến thời điểm, vừa vặn có thể dùng chìa khóa mở ra cánh cửa này. Lăng Vi cảm thán nói, dạng này cũng tốt, bỏ được ta cảm thấy mình gian phòng có cái động, là ngươi xuyên qua còn tốt, nếu là những người khác còn không hù chết. Lâm Phong cười nói, ta cảm thấy có thể là đối phương bị bóp chết. Nói đùa, ngũ sư tỷ thực lực này cẩn thân chiến đấu là không được, nhưng là tiện tay bóp, thần châu loại này tồn tại đều có thể bị nàng toàn bộ bóp nát. Sức chiến đấu thật không phải đùa giỡn. Đến mức Lâm Phong một mực không dám đối với nàng quá làm loạn, yêu cầu một chút trò mới. Vạn nhất bóp nát thứ gì, vấn đề coi như làm lớn lên. Mặc dù có thể tới cái nhỏ máu trùng sinh thần thông, nhưng truyền đi, về sau còn thế nào lăn lộn. Lăng Vi cố ý cho Lâm Phong xoa xoa bước ra mồ hôi, lúc này mới lên tiếng, đi thôi. Đi tiểu nương tử, ngươi muốn đi đi đâu? Lâm Phong cười hắc hắc. Lăng Vi im lặng đạo, ngươi bị tứ tỷ toàn bộ đều làm hư. Trong âm thầm, Liễu Tiếu Tiếu kỳ thật cũng đã nói vấn đề này, bất quá Lâm Nhược Vũ cứ như vậy, các nàng cũng không có quyền can thiệp người khác yêu thích, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Khó được một chỗ, Lâm Phong quyết đoán đẩy ngã Lăng Vi. Hai người cùng nhau ra đến thời điểm, Lăng Vi còn có chút thẹn thùng. Dù sao nàng là như vậy tính tình. Đổi thành Lâm Nhược Vũ, không chừng lập tức liền cùng các người nhập bọn với nhau đi. Kỳ thật tình huống này rất phổ biến. Mọi người đều biết xảy ra chuyện gì, đương nhiên sẽ không chê cười tỉ muội, không chừng hôm sau liền thành mình bị chê cười, cho nên đều rất ăn ý không thấy. Hứa Linh Vân hô, nhìn ta luyện chế ra thượng phẩm đế cảnh đan dược. Lâm Phong đi qua nhìn một cái. Phẩm chất đan dược, một cái phẩm cấp một bậc thang, nhất là cực phẩm kinh khủng nhất đồng dạng dược liệu, có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, cũng là luyện đan sư suốt đời truy cầu. Hứa Linh Vân đây là lần thứ hai thử nghiệm luyện chế thấp đế cảnh đan dược. Liền đã luyện chế ra thượng phẩm đan dược, có thể xưng không thể tưởng tượng, nếu không phải là thiên sinh chính là vì luyện chế đan dược mà sinh ra, lại đã từng là đan đỉnh khí linh căn bản làm không đến một bước này. Không tồn tại cái gì phòng chế thủ đoạn. Sự xuất hiện của nàng sinh ra, dính tới quá nhiều chuyện, quá nhiều đại lão, thiếu khuyết một cái phân đoạn chưa chắc sẽ đi đến bây giờ một bước này. Hiệu quả của đan dược tăng lên cực lớn. Một lần này Lâm Phong không có ý định dùng để làm đồ ăn, mà là trả lại cho Hứa Linh Vân để cho nàng bản thân phân phối. Hứa Linh Vân nói ra, viên này đế cảnh đan dược, nói lớn chuyện ra có thể tăng cao tu vi, chỉ là đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ chỉ có cực phẩm mới có thể có hiệu quả, nói nhỏ chuyện đi, có thể ôn dưỡng thân thể, cho nên ta cảm thấy trước cho tiểu vũ tử nuốt vào ấm thân, miễn cho đợi chút nữa ra cực phẩm, một khỏa liền đem nàng no bạo, các ngươi nhìn xem thế nào. Lâm Nhược Vũ buồn bực không được, thần sắc giãy giụa nói, ta đã có trưởng thành có được hay không, tối thiểu nhất muốn hai khỏa mới có thể no bảo, một khỏa không đủ. Chỉ ngươi ra mặt dày. Hứa Linh Vân nhìn đám người không ý kiến, lập tức đem đan dược đổ cho nàng. Lâm Nhược Vũ trước mặt mọi người ăn vào luyện hóa. Người đều ở nơi này, nếu là nàng ăn không tiêu còn có thể hô cứu mạng, cũng không thể một người nấp đi mù luyện. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1467. Thay cái góc độ thử xem. Người đăng. Bún Vô Tà. Lâm Nhược Vũ luyện hóa đan dược thời điểm, Hứa Linh Vân lần thứ hai thử nghiệm lên luyện đan. Diệp Thi tạm thời không tu luyện. Ăn Diệp Thuần giúp nàng lưu lại mỹ thực, một bên đáp trả Dịch Thiên Tuyết, liếu tiếu tiếu vấn đề của hai người. Trên đại thể là liên quan tới đại đạo một chút lý giải. Dù sao nàng ở tham tu thiên hoàng đại đạo. Đám người cũng ở tham tu, chưa hẳn muốn tinh thông, tương đương với muốn tham khảo một chút. Chỉ là so sánh Diệp Thi, các nàng vô luận ở tốc độ vẫn là lý giải phương diện đều kém không ít. Diệp Thi bởi vì bản thân sinh ra nguyên nhân. Nhất là an hiểu đi loại này chính thống tu luyện đường đi, tu luyện có thể nói tiến triển cực nhanh. Cổ hoàng sở dĩ lại đột nhiên nghĩ xé ra giới bích, liền Lâm Phong suy đoán hẳn là phát hiện tiên hoàng đại đạo truyền thừa tiết lộ ra ngoài. Cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi động thủ. Cho dù là có hại lực lượng của mình đều sẽ không tiếc. Hứa Linh Vân lần thứ hai luyện chế ra một khỏa đan dược đến, nàng buồn bực gãi đầu một cái, đem đan dược đưa cho Lâm Phong nhìn thoáng qua. Thượng phẩm đan dược. Lâm Phong nói ra. Hứa Linh Vân buồn bực nói. Không đến mức nha, ta cảm thấy mình phải có luyện chế ra cực phẩm đan dược nắm chắc. Lấy nàng nội tình mà nói cũng không có vấn đề mới đúng, cho nên sống chết không nghĩ ra. Lâm Phong suy tính một trận mới lên tiếng. Thượng phẩm cùng cực phẩm trung quy là một cái to lớn đường ranh giới, đồng dạng đan dược, hoàn toàn bất đồng hiệu quả, chỉ sợ cực phẩm đế cảnh đan dược, ngay cả hoàng giả đều có thể phục dụng, hiệu quả càng là không phải tầm thường, muốn luyện chế được, phiền toái một chút là rất bình thường. Hứa Linh Vân gật đầu một cái, giơ tay lên nói. Viên này, ai muốn? Cho ta thử xem. Diệp Thuần có điểm tâm động. Chính nàng bị thương, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, có viên đan dược kia hỗ trợ, hẳn là có thể tăng tốc tiến trình. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói. Gọi mẹ, lăn. Diệp Thuần không chút khách khí phun nói. Hứa Linh Vân đập tắt lưới, nói lầm bầm. Bất hiếu cầm lấy đi lăn. Vừa nói, nàng trực tiếp đan dược thả tới. Diệp Thuần một cái tiếp được, quả quyết nuốt vào, bắt đầu luyện hóa. Hai người đều đã ra thích như vậy ở chung. Người ở bên ngoài xem ra khả năng tương đối khó chịu, nhưng trên thực tế chính là hai bên biểu đạt tình cảm một loại phương thức. Hứa Linh Vân xoay người lại, bắt đầu suy nghĩ làm sao càng tiến một bước. Nhìn nàng tiểu xoắn xuýt bộ dáng, Lâm Phong nói ra. Kỳ thật ta cảm thấy không nhất định phải dùng trận pháp lực lượng đến luyện đan, chính là chính chúng ta lực lượng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhiều khi, không phải lực lượng càng mạnh càng tốt, luyện chế đan dược, bản thân liền chú ý một cái cân bằng. Hứa Linh Vân hiện tại hoàn toàn là ở dựa vào Lâm Nhược Vũ bói toán tại nắm giữ cân bằng. Cho nên quá trình rất khó trưởng khống đến hoàn mỹ tinh tế trạng thái. Dù cho là Lâm Nhược Vũ không thất thủ, hoàn toàn nắm trong tay tràng diện, sau đó đem hắn truyền đạt cho Hứa Linh Vân, cũng khó có thể cam đoan trong quá trình này không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ở Lâm Phong xem ra, Hứa Linh Vân sở dĩ không thành công, không phải vật liệu cùng nàng tự thân vấn đề, ngược lại là luyện chế đan dược phương thức. Bởi vì có tiền địa hoàng bố trí, đám người đều ở nơi này chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế ngược lại mất đi chính nàng loại kia hoàn toàn khống chế tính. Hứa Linh Vân như có điều suy nghĩ, linh cơ khẽ động, nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt, hung hăng hôn một cách Lâm Phong nói. Khó trách thường nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê yêu ngươi chết mất. Nàng cố ý cho Lâm Phong lưu gương mặt nước miếng, sau đó làm một cái mặt vừa đi ra. Lâm Phong có chút giờ khóc giờ cười, luôn cảm thấy gia hỏa này chưa trưởng thành, mãi mãi cũng là ở bộ dáng này. Nàng lúc này mới ở một bên ngồi xuống. Muốn thay đổi thủ pháp luyện chế, không đáp xe tiện lợi đi luyện chế, đương nhiên muốn một lần nữa nghiên cứu, bất quá phía trước thành quả nghiên cứu cũng không tính hoàn toàn lãng phí. Tối thiểu dược liệu phối trộn chờ một chút phương diện đều xem như có kinh nghiệm. Coi như là dùng lực lượng của mình luyện chế, cũng có thể cam đoan có thể ra một khỏa thượng phẩm đan dược, tính không được biết bao lỗ vốn. Chỉ là hỏa hầu khống chế, lực lượng khống chế, cần trước đó có một chút chuẩn bị. Lâm Phong nhiều lắm có thể nâng nâng ý kiến, chuyện phương diện này cũng không giúp đỡ được cái gì, liền hiểu chuyện đi qua một bên tìm thân cây lớn, nằm ở phía dưới nghỉ ngơi. Ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống. Lâm Phong cảm giác được đầu của mình khẽ động, là Dịch Thiên Tuyết vụng trộm đến đây. Nàng quỳ ngồi dưới đất, dùng bắp đùi của mình cho Lâm Phong xem như gối đầu. Lâm Phong híp mắt, gối đùi, ta thích. Đại sư tỷ chân không tính là thịt, so với tứ sư tỷ mà nói, hơi có vẻ đơn bạc một chút, nhưng là dùng để làm gối đùi, vấn đề vẫn là không lớn. Lâm Phong cảm thấy mình có chút hư hỏng. Thế mà bắt đầu nghiên cứu ai chân làm gối đùi là thoải mái nhất. Hắn lười biếng mở to mắt. Vừa vặn có thể nhìn thấy Dịch Thiên Tuyết. Phát hiện đại sư tỷ chính ngơ ngác nhìn bản thân, Lâm Phong mỉm cười. Dịch Thiên Tuyết tiếp lấy hé miệng cười một tiếng. Lâm Phong đột nhiên cảm giác, loại này không nói lời nào bộ dáng kỳ thật cũng thật thoải mái. Dạng này thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Lâm Phong lơ đãng cũng chìm đã ngủ say. Qua hồi lâu, Hứa Linh Vân một tiếng kinh hô mới đưa hắn từ trong mộng thức tỉnh. Lâm Phong nhìn tới. Phát giác được tuyệt địa phía trên thế mà tạo thành một đóa tiểu ma cô đồng dạng đám mây, có vô số vân khí ở chân trời hội tụ, là từ tuyệt địa một chỗ phun ra. Lâm Phong thần thức quét qua, liền phát hiện Hứa Linh Vân trong tay một khỏa đan dược tản ra kỳ lạ quang trạch. Chân trời vân khí đều bị hắn phun ra. Đan dược tản ra kinh khủng lực lượng, dẫn đến xung quanh toàn bộ hoàn cảnh đều bị bao phủ ở bên trong. Thỉnh thoảng nở rộ quang trạch, thỉnh thoảng phun ra vân khí bên trong càng thỉnh thoảng có tiên nhạc sinh ra, mơ hồ có tiên cầm bay qua, một mảnh tường hòa khí tượng. Hứa Linh Vân cầm đan dược ngẩn người. Liễu Tiếu Tiếu đám người vây quanh nàng ngẩn người. Đi ra. Cực phẩm đế cảnh đan dược. Cái này mê người đan hương, để Lâm Phong đều nhìn không được hít mũi một cái. Hầu kết càng là nhuyễn bỗng nhúc nhích, lơ đãng nuốt nước miếng một cái. Có thể đoán được cái đồ chơi này dù cho là bản thân nuốt vào, đều sẽ nho nhỏ tăng lên. Đừng nhìn đó là nho nhỏ một bước. Nhưng trên thực tế thành trăm mấy ngàn đại thánh tổng lại cũng không đủ cái này nho nhỏ một bước. Hiện tại đơn thuần dựa vào tu luyện cũng phải hao phí hơn không ít thời gian mới được. Một khỏa nho nhỏ đan dược luyện hóa xuống dưới, liền có thể có hiệu quả như thế, tuyệt đối là ngoài dự đoán của mọi người. Hứa Linh Vân thở dài nói. Thành, nhưng là cảm giác cũng là cực hạn, kỳ thật ta vẫn luôn là muốn luyện chế hoàng giả cảnh giới đan dược, nhưng thủy chung không thể thành công, luôn cảm thấy kém một cước. Liễu Tiếu Tiếu an ủi. Ta cảm thấy đã không tệ, dựa theo bây giờ linh quả, miễn là ngươi phát huy bình thường, một người một khỏa đế cảnh đan dược là không có vấn đề, đơn một viên này đan dược, liền có thể chống đỡ mấy chục năm khổ tu đối chúng ta mà nói, đã đủ rồi. Thời gian mấy chục năm, thoạt nhìn rất ngắn, nhưng đối với đi ở trên thiên mệnh đại đạo mọi người mà nói cũng đã tương đối dài. Đế cảnh đến hoàng giả cảnh giới, không cách nào vượt qua cái hào rộng, đám người không dám yêu cầu xa vời đột phá, chỉ có thể không ngừng viên mãn tự thân đế cảnh, tăng thêm một phần chiến lực. Mọi người mỗi lần mạnh hơn một phần, Lâm Phong liền có thể mạnh hơn một chút. Đây là thiên mệnh đại đạo đặc tính. Cho nên Hứa Linh Vân đan dược, có thể phát huy hiệu quả, vượt xa khỏi nàng tưởng tượng của mình. Đem đan dược đưa cho Liễu Tiếu Tiếu. Hứa Linh Vân nói ra. Vậy ta tiếp tục luyện chế a. Tất cả mọi người đang giúp đỡ. Lăng Vi cũng không nhàn rỗi. Lâm Phong cảm khái nói. Đại sư tỷ, có hay không cảm thấy chỉ có hai ta dối rãnh nhất? Dịch Thiên Tuyết khẽ cười nói. Ngươi là cảm thấy mọi người đều đang bận rộn, hai chúng ta ở nói chuyện yêu đương trong lòng có chút khó chịu. Lâm Phong hơi hơi kinh ngạc. Nói chuyện yêu đương? Làm sao từ này ngữ từ đại sư tỉ miệng bên trong nói ra, bản thân sẽ cảm thấy kinh ngạc đây. Thấy Lâm Phong không nói chuyện, Dịch Thiên Tuyết mới tiếp tục nói. Các nàng lại dùng phương thức của các nàng cố gắng, chúng ta cũng phải dùng phương thức của chúng ta cố gắng. Nếu như chiến đấu khai hỏa, những người khác kỳ thật chỉ có thể đánh phụ trợ, không có khả năng chính diện cùng cổ hoàng loại này cấp bậc cứng đối cứng, có thể một trận chiến người hết sức có hạn. Lâm Phong, Dịch Thiên Tuyết, Tiêu Cẩu y cùng Ma Hoàng. Cho dù là ngày xưa cực kỳ cường hãn Tiểu Cẩu, bây giờ cũng bởi vì mất đi tạo hóa trì thân thể trùng luyện, mà mất đi ỷ vào. Mấu chốt nhất một chút là các nàng hướng không đến hoàng giả cảnh giới. Mặc dù có thiên mệnh đại đạo tương trợ, nhiều lắm cùng hoàng giả chênh lệch nửa cái cảnh giới, nhưng cái này nửa cái cảnh giới chính là không bước qua được cái hào rộng. Dịch Thiên Tuyết có lực đánh một trận là bởi vì tiền địa hoàng quan hệ. Có nàng kiếm hồn tương trợ, có bản thân đại đạo lực lượng, nếu như cùng Lâm Phong phối hợp, miễn cưỡng có lực đánh một trận. Liền xem như bây giờ Tiêu Cẩu Y, một khi đánh lên đều là hết sức miễn cưỡng. Nếu như không phải ngày xưa từng ở hoàng giả cảnh giới, về sau cảnh giới rơi xuống thành đế cảnh cao thủ, đám người cũng sẽ không yên tâm để cho nàng ra sân. Lâm Phong trong lòng rõ ràng. Một khi đánh lên, nhóm người mình áp lực rất nặng. Tất cả mọi người hy vọng đều thay đổi ở nhóm người mình trên người, một khi thất bại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng loại tình huống này lại không thể án binh bất động. Chỉ có chủ động xuất thủ mới có thể gia tăng một chút tỷ lệ. Lăng Vi vẫn như cũ đang bận rộn luyện khí. Hứa Linh Vân giày vò suốt đan dược về sau, áp lực của nàng liền thêm nặng. Hứa Linh Vân dùng phương thức của mình ra một phần lực, nàng mặc dù miễn cưỡng có thể đủ chiến đấu, nhưng càng hy vọng cũng có thể ở pháp bảo phương diện cho mọi người cung cấp trợ giúp. Hiện tại tình huống này, ngược lại không cần một lần nữa rèn luyện pháp bảo. Phương pháp tốt nhất chính là tăng thêm vật liệu, ở cái này tình huống đặc thù phía dưới tăng cường đám người bản mệnh pháp bảo cường độ, từ đó phản hồi tu sĩ bản thể, khiến cho thực lực càng tiến một bước. Nhất là mọi người pháp bảo bên trong, Dịch Thiên Tuyết Thanh Huyền Kiếm cùng Liễu Tiếu Tiếu Tiểu Bảo Giáp, cùng Diệp Thuần cùng Diệp Thi Âm Dương Ngọc, tiềm lực là lớn nhất. Nếu như có thể tiến một bước tăng cường, chiến lực tăng lên tương đối rõ ràng. Lâm Nhược Vũ pháp bảo, nhiều lắm dùng để can thiệp, Hứa Linh Vân bản thân liền không mạnh, cho dù là truyền thừa Tiểu Cửu tất cả cũng mạnh không nổi, dẫn đến Tiểu Đế Đỉnh tạm thời đến đế cảnh đều là cực hạn. Nàng không ngừng tiến một bước nghiên cứu quan sát pháp bảo biến hóa. Chọn lựa một chút vật liệu đi vào hoàn thiện. Tiểu Thanh Tuyền ôm hắc tinh truy gặm một hồi, thứ này thật là có chút khó có thể ngoạm ăn, quá cứng. Thỉnh thoảng cũng bắt một chút nàng ném vào vật liệu gặm lên. Lăng Vi vừa vội vừa tức, ném cho nàng một nắm lớn về sau, mới chuyên tâm nghiên cứu. Ngẫu nhiên nhìn thấy một chút biến hóa, sẽ còn vận dụng bản thân tiểu bảo chùy đi đập lên pháp bảo, khiến cho pháp bảo rèn luyện càng thêm ngưng thực. Có thể nói mọi người có thể như vậy an ổn đem pháp bảo bỏ ở nơi này cô đọng, công lao của nàng tuyệt đối không nhỏ.